cuồng phát ra. Đáng chết, huyết ma giận mắng một tiếng, chỉ có thể cùng Lâm Phàm quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau vật lộn, tu luyện tới loại cảnh giới này, coi như cận chiến vật lộn, hắn cũng mảy may không yếu, có thể là đối mặt thân thể cực mạnh Lâm Phàm, lại làm cho hắn có loại khắp nơi bị hạn chế cảm giác. Không có chân khí đầu tiên tiết ra ngoài uy thế, hoàng gia phủ đệ có thể bảo tồn, thế nhưng dùng hai người làm trung tâm số trong phạm vi 10 thước, lại là vô cùng thê thảm, không có một khối hoàn chỉnh mặt đất, thậm chí còn hướng phía dưới lõm. Quan sát hoàng quan nắm chặt nắm đấm, trong miệng lẩm bẩm. Thật mạnh, thật mạnh, xem hắn là máu nóng sôi trào, liền đi thanh lâu đều không có như vậy hưng phấn qua. Giấc mộng của hắn liền là hy vọng có thể trở thành cường giả như vậy. Tuy nói, khả năng có chút không thực tế, nhưng mộng ai cũng có thể có. Trời dần dần tối lại, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, rất nhiều vây xem giang hồ nhân sĩ rất nghi hoặc, làm sao có thể, chiến đấu này kéo dài thời gian hơi dài, không phải nói cao thủ chân chính so chiêu, phổ biến đều là trong thời gian rất ngắn, liền có thể quyết ra thắng bại sao. Có thể là vì cái gì tình huống nơi này khác biệt. Vậy mà đấu đến trời tối, có chút không thể tưởng tượng, hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, huyết ma hơi thở hổn hển, hô hấp hơi có chút gấp rút, hắn ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Phàm, có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Trước kia không có phát hiện, hiện tại hắn đã có cảm giác, không phải hắn kiệt lực hô hấp dồn dập, mà là hắn hiện tại mặt. Nhìn xem liền đau nhức, Lâm Phàm tra xét tiến độ tình huống, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, khi hắn phẩm giai tăng lên tới tông sư về sau, cùng là tông sư huyết ma, đối với hắn trợ giúp đã không có rõ ràng như vậy. Nhưng hắn không nguyện ý như vậy từ bỏ, huyết ma thuộc về tông sư đỉnh phong tồn tại, nếu như từ bỏ đối phương, cái kia chắc chắn muốn tìm đại tông sư cường giả, có thể hiện tại đại tông sư cường giả, ở đâu là hắn muốn chạm đến liền có thể đụng tới. Huyết ma, này một trận chiến còn chưa kết thúc, Lâm Phàm nói ra, huyết ma đối Lâm Phàm hận ý tăng lên tới cực hạn. Ngươi tu luyện đến cùng là tuyệt học gì? Đây là huyết ma hiện tại chỉ muốn biết vấn đề chính là cái này. Thế gian nào có biến thái đến loại trình độ này tuyệt học, hai người chiến đấu đến bây giờ, không dám nhiều lời, hắn sát chiêu bùng nổ, coi như 100 cái tông sư đều phải chết ở trong tay hắn. Nhưng đối phương vậy mà một chút sự tình đều không có. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, trái lại mặt của hắn, thê thảm vô cùng, có thể nói là mặt mũi bầm dập, coi như dùng chân khí chữa thương, có thể tiêu sưng, có thể là chỉ cần cùng Lâm Phàm quấn đấu nữa, lại sẽ toát ra mới thương thế. Tu luyện cái gì tuyệt học, cùng ngươi không có chút quan hệ nào, tiếp tục đi. Tuy nói tốc độ tăng thong thả, nhưng hắn không muốn từ bỏ. Ầm ầm, ầm ầm, hoàng gia đám người xem con mắt cảm thấy chát, khô héo vô cùng, nhìn chằm chằm đánh nhau tràng diện cả ngày, đặc biệt thương mắt, nhất là hai vị cường giả thân ảnh cực nhanh, rất khó bắt. Có lẽ vừa mới rõ ràng là tại đây bên trong chớp mắt liền xuất hiện tại một chỗ khác. Khó mà tìm kiếm, thiên dần dần sáng lên. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, huyết ma hô hấp càng ngày càng gấp rút, trên mặt cồng kềnh đã hơi cường điệu quá, nhất là bờ môi càng là sưng đáng sợ. Giống như lạp xưởng miệng, hắn kình đạo đã biến yếu rất nhiều. Phịch một tiếng, Lâm Phàm một chưởng vỗ bên trong bụng của hắn, huyết ma hoa một tiếng, bay rất ra ngoài, bắn ra máu tươi, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Huyết ma, ngươi chỉ có thể đến loại trình độ này. Nghe được Lâm Phàm thanh âm, huyết ma chậm rãi đứng dậy, hắn đã thi triển tất cả sát chiêu, cho dù là chưa bao giờ có được máu loại đều đã bộc phát ra. Trong cơ thể máu loại là hắn huyết ma kinh một loại cực cường chiêu thức. Tại cường giả trong cơ thể gieo xuống máu loại, ngồi đợi nở hoa kết trái, từ từ tích lũy. Hắn vốn nghĩ là dùng máu loại đột phá đến đại tông sư cảnh, có thể là đối mặt Lâm Phàm, hắn trực tiếp bạo phát đi ra, nhưng cuối cùng kết cục vẫn như cũ như thế, cũng không cho hắn Lâm Phàm mang đến chí mạng tính tổn thương. Tuần quốc sứ Lâm Phàm, hoàn toàn chính xác lợi hại, bản tọa đảo là xem thường ngươi. Huyết ma cưỡng ép đứng dậy, giả bộ như chấn định, khóe miệng tràn ra huyết dịch, nói rõ hắn đã thụ thương, chẳng qua là hắn không rõ, đối phương chẳng lẽ thật chính là làm bằng sắt không thành, vì sao một chút sự tình đều không có. Lâm Phàm nhìn xem tự thân tình huống, tông sư tam giai, đây là hắn có thể hao đến cực hạn, cũng xem như xứng đáng hắn cùng huyết ma làm hao mòn đến bây giờ. Thiên ma thánh giáo ân oán rõ ràng, hôm nay ngươi trêu chọc thiên ma thánh giáo, sau này ngươi đừng nghĩ sống an ổn. Huyết ma chu vũ nhảy lên một cái, hóa thành huyết quang trong nháy mắt hướng phía bên ngoài trốn xa. Hắn muốn chạy, đã biết không có khả năng đem Lâm Phàm bắt lại, tiếp tục dây dưa không cần thiết, thậm chí có thể mang đến cho mình phiền toái. Vây xem giang hồ nhân sĩ nhóm thấy một đoàn huyết quang phóng lên tận trời, có thể nhưng vào lúc này, bọn hắn càng là thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không, một bàn tay trực tiếp đem huyết quang từ không trung phiến xuống dưới. Bọn hắn sợ mất mật, cái kia huyết quang có thể là huyết ma Chu Vũ. Chẳng lẽ, tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, đều có chút không dám tưởng tượng, hẳn là không có khả năng, đây chính là huyết ma Chu Vũ, sao có thể như thế dễ dàng liền bị trấn áp. Ngươi thật nghĩ triệt để cùng thiên ma thánh giáo là địch sao? Huyết ma Chu Vũ giận dữ hét, Lâm Phàm không có nhiều lời. Một chưởng vỗ đến, đặc tính phá giáp phá cương sắc bén bùng nổ, trực tiếp đánh xuyên huyết ma Chu Vũ chân khí vòng bảo hộ, tay cầm hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Huyết ma Chu Vũ trước ngực máu thịt be bét, máu tươi tung tóe bắn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Ngươi, hắn không biết chuyện gì xảy ra, Lâm Phàm một trưởng tại sao lại có được đáng sợ như vậy lực bộc phát, cho dù là chân khí vòng bảo hộ đều khó mà ngăn cản. Cúi đầu nhìn xem lồng ngực, hắn khó mà tin được, nhục thân của mình vậy mà lại như thế yếu ớt, máu thịt be bét tan biến, có thể thấy bạo lộ ra huyết cốt. Làm ngươi tuyên bố muốn diệt hoàng gia cả nhà, không đem tuần sát viện để vào mắt, kết quả của ngươi liền đã chú định. Lâm Phàm chậm rãi nói xong, bước ra một bước diệu nhật bùng nổ, sau lưng bất ngờ hiển hiện một vòng so liệt dương còn muốn hào quang chói sáng, nóng bỏng nhiệt độ bao phủ thiên địa, huyết ma phát ra huyết khí không ngừng lui tán, bị áp chế đến trong cơ thể, phảng phất thiên sinh liền bị khắc chế. Bản tọa liều mạng với ngươi. Huyết ma Chu Vũ giống giận, hướng phía Lâm Phàm vào tới, nén giận một trưởng hướng phía Lâm Phàm đầu đánh tới. Lạch cạch, Lâm Phàm không có tránh né, cũng không hề dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, mà là đưa tay bắt lấy, tay cầm kéo tới thời điểm, ẩn chứa hùng hậu chân khí, tại bị Lâm Phàm đụng vào trong chốc lát, trong nháy mắt tan thành mây khói. Xương lạnh bùng nổ, huyết ma hoảng sợ phát hiện, bàn tay của hắn bị băng xương bao trùm, thậm chí còn không ngừng hướng phía cánh tay lan tràn, hắn vận chuyển chân khí mong muốn ngăn cản, chẳng qua là xương lạnh bao trùm tốc độ thật sự là quá nhanh. Trong chớp mắt, toàn bộ cánh tay đều bị che kín, hắn cảm giác mình mất đi đối cánh tay lực khống chế. Lâm Phàm đối đóng băng cánh tay nhẹ nhàng bắn ra, răng rắc một tiếng, cánh tay nổ tung, hóa thành khối tuyết rơi xuống đầy đất. A, huyết ma hô hấp dồn dập lấy, con mắt trừng tròn vo, không thể tin được sẽ là tình huống như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Phàm sẽ kinh khủng đến loại trình độ này, lại có loại này bản sự, vì sao lúc trước không có thực chiến ra tới. Lâm Phàm đối huyết ma không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, không có nghĩ qua hắn có thể mang đến cho mình trợ giúp, nắm lên hắn cánh tay kia, lại là trực tiếp xương lạnh bao trùm, cắt ngang thành khối vụn. Cuối cùng, một trưởng vỗ hướng huyết ma phần bụng, hóa công, dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Huyết ma quá sợ hãi, cảm giác được chân khí trong cơ thể không ngừng tiêu tán, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn biết đối phương là tại hủy hắn võ đạo căn cơ, mong muốn đưa hắn biến thành phế nhân. Lâm Phàm buông tay ra trưởng, huyết ma Chu Vũ, từ đó tại giang hồ xóa tên, không có giết ngươi, cũng không phải e ngại các ngươi thiên ma thánh giáo, chỉ muốn dùng ngươi vì điển hình, mang về tiếp nhận thẩm phán đi. Lâm Phàm mang theo huyết ma tóc, trực tiếp đưa hắn nhấc lên, hướng phía cổng đi đến, chưa tới cửa, trực tiếp đem huyết ma ném ra ngoài. Rơi xuống đất huyết ma mong muốn đứng lên, có thể là hai đạo tinh quang từ trong nhà truyền ra, đánh xuyên hai chân của hắn, đau hắn kêu rên không ngừng. Lâm Phàm biết bên ngoài có rất nhiều giang hồ nhân sĩ nhìn xem, liền để bọn hắn huyết ma thảm trạng cũng tốt, xem như cho hắn bên trên một đường sinh động khóa, để bọn hắn biết, có lẽ các ngươi tự nhận là giang hồ nhân sĩ, có thể vô pháp vô thiên, nhưng hôm nay huyết ma cuồng vọng bộ dáng, liền là các ngươi sau này xuống tràng, tốt nhất nhà tù ghi ở trong lòng. Huyết ma Chu Vũ, đó là huyết ma Chu Vũ, có giang hồ nhân sĩ kinh hô, bọn hắn nhận ra mái tóc dài màu đỏ ngòm kia, ngoại trừ huyết ma Chu Vũ còn có thể là ai? Chẳng qua là thấy đối phương lúc này bộ dáng, tất cả mọi người đảo hít một hơi hàn khí, con mắt trừng rất lớn, không thể tin được tận mắt nhìn thấy một màn. Tiếng tăm lừng lẫy tông sư cường giả huyết ma, làm sao lại biến thành dạng này? Tuần quốc sứ Lâm Phàm vì sao lại can đảm dám đối với huyết ma hạ như thế ngoan thủ? Hắn liền không sợ thiên ma thánh giáo trả thù sao? Chọc thủng trời, không nghĩ tới liền huyết ma Chu Vũ đều không phải là đối thủ của hắn. Tuần quốc sứ Lâm Phàm đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào, coi như thiên địa song tiên hàng ngũ đều khó có khả năng đem huyết ma bị thương thành như vậy đi. Giang hồ muốn lật trời, khủng bố như vậy, không dám tưởng tượng, bọn hắn không dám tới gần, chỉ dám đứng xa xa nhìn, thậm chí rất nhiều người trốn đi thật xa, sợ hãi rước họa vào thân. Bọn hắn đã bị sợ mất mật, cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể thấy tình huống như vậy. Nhất là thấy huyết ma lúc này thê thảm, trong lòng bọn họ hàn khí trực tuôn ra đỉnh đầu. Trong lúc sự tình truyền bá ra ngoài thời điểm, chính là triệt để nghiêng trời lệch đất thời điểm, toàn bộ giang hồ đều sẽ chấn động. Hoàng lão gia, các ngươi ra đi, không sao. Lâm Phàm đứng tại tựa như phế tích trong đình viện, hướng phía xa xa hoàng gia mọi người hô. Ao ao, hoàng lão gia chịu lấy giày nặng khóe mắt ra tới, bọn hắn đánh một đêm, mà hắn cũng nhìn một đêm, tuy nói rất mệt mỏi. Thế nhưng tại liên quan đến tính mệnh an nguy thời điểm, ai có thể ngủ được cảm giác. Ngược lại hắn là ngủ không được, hoàng quan miệng mở rộng, đắm chìm trong khiếp sợ, đầu óc trống rỗng, cả người đều triệt để choáng váng. Được chứng kiến cường giả chân chính giao thủ sau, hắn mới phát hiện, chính mình tu luyện những đồ chơi này, cùng người ta so sánh, hoàn toàn không có cách nào có thể so sánh. Lâm Phàm nói, ngượng ngùng, liền các ngươi hoàng gia đình viện biến thành dạng này. Hoàng lão gia vội vàng nói, chỗ nào, đa tạ Lâm đại nhân ân cứu mạng, ta hoàng gia ghi nhớ trong lòng, vĩnh thế khó báo a. Đừng nói là đình viện bị phá hư thành dạng này, coi như đem bọn hắn hoàng gia phá hủy, hắn cũng là một câu lời oán giận đều không có. Lâm Phàm nói, huyết ma đã bị ta phế bỏ. Từ đó vô pháp làm ác, nếu như hoàng lão gia sợ hãi thiên ma thánh giáo trả thù, nghe ta, có thể nâng nhà rời đến đô thành. Đa tạ Lâm đại nhân, sau đó ta liền mang theo vợ con già trẻ rời đến đô thành, nơi này sản nghiệp giao cho người phía dưới quản lý liền tốt. Hoàng lão gia ngẫm lại vẫn là rời đi tốt, dù sao đối phương là Thiên Ma Thánh giáo trưởng lão, người ta không dám đối phó Lâm đại nhân, quay đầu lại đối phó bọn hắn hoàng gia, vậy bọn hắn thế nào có thể đỡ nổi. Sự tình đã kết thúc, ta cần phải trở về, Lâm Phàm nói ra. Hắn biết chờ sự tình truyền ra về sau, Thiên Ma Thánh giáo hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải trở lại Yến Thành, chờ đợi Thánh giáo đến, liền là không biết sẽ là người nào đến. Lâm đại nhân, xin chờ chốc lát. Hoàng lão gia vội vàng trở về phòng, rất nhanh liền nhỏ chạy ra, trong tay mang theo bao quần áo, rất dày, bên trong giống như là thả không ít thứ. Thỉnh Lâm đại nhân thủ hạ, Lâm Phàm sờ lấy bao quần áo, cách vải cũng có thể biết là cái gì. Khoát khoát tay, không cần, tuần sát viện làm việc, không cần thu đồ vật, còn mời Hoàng lão gia đừng để ta phạm sai lầm. Lâm Phàm biết Hoàng lão gia cho ngân phiếu, dựa theo Hoàng lão gia tình huống, này trong bao quần áo ngân phiếu, cộng lại sợ là có mấy chục vạn lượng đi. Ra tay thật là xa xỉ, đối với người bình thường tới nói, cả một đời đều khó có khả năng nhìn thấy như cái này lượng lớn ngân phiếu, nhưng theo Lâm Phàm, làm tu vi đạt tới trình độ nhất định thời điểm, những đồ chơi này giống như so giấy nháp còn tốt hơn. Cái này, Hoàng lão gia vì rất khó khăn, bọn hắn hoàng gia trừ đó ra, thật không có những vật khác có thể báo đáp. Lâm đại nhân, đây là chúng ta hoàng gia đối tuần sát viện tài trợ, hy vọng Lâm đại nhân dùng này chút tài trợ ngân lượng thật tốt cải thiện các vị các tuần sát sứ sinh hoạt, chỉ có trôi qua tốt mới có thể có sức lực bảo hộ bình dân bách tính nhóm. Hoàng quan nói ra, Hoàng lão gia bừng tỉnh đại ngộ, thầm mắng mình đầu đần, đúng, đúng, đây là chúng ta hoàng gia đối tuần sát viện tài trợ, cũng không phải đơn độc cho Lâm đại nhân. Cái này, Lâm Phàm nghĩ đến Yến Thành tuần sát viện tình huống, thật không thiếu tiền, Ninh Vương cho hắn hối lộ đều đặt ở Yến Thành, tuy nói tiền là càng nhiều càng tốt, nhưng hắn bình thường cũng không có gì đánh tiêu xài, căn bản là không cần đến. Lâm đại nhân, nếu là Hoàng lão gia tấm lòng thành, ngươi liền thu cất đi. Mao Hữu Dụng nói ra. Lâm Phàm nhìn về phía Mao Hữu Dụng, ngươi là nơi này tuần sát viện người phụ trách đúng không? Đúng, Mao Hữu Dụng gấp vội vàng gật đầu. Ừm, rất không tệ, biết rõ huyết ma Chu Vũ uy danh, lại còn chắc chắn hộ hoàng gia an nguy, cũng biết viết thư đến đây xin giúp đỡ, xem ra các ngươi còn không có biến thành tổng viện như vậy phế vật, tiếp tục cố gắng, này chút ngân lượng liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đem ngân lượng dùng ngay tại chỗ tuần sát viện, cũng không phải cho một mình ngươi dùng. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, hắn hiện tại thanh danh phổ biến là tốt, thực xui xẻo lấy một cái túi ngân phiếu trở về, tuy nói không có gì, nhưng ngẫm lại vẫn là không cần thiết. A, Mao Hữu Dụng kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới sẽ là như thế này, bất quá đối Mao Hữu Dụng tới nói, hoàn toàn chính xác là trợ giúp rất lớn. Nơi đó tuần sát viện tại dưới sự quản lý của hắn, vẫn luôn hết sức công chính công đạo, không cùng những quyền quý kia cấu kết với nhau ức hiếp người khác. Cho nên tuần sát viện vận chuyển tài chính, đều là do tổng bộ bên kia phát hạ. Chẳng qua là thật vô cùng ít, tối đa cũng liền là vận chuyển bình thường tuần sát viện mà thôi. Mong muốn nói cải thiện tuần sát viện, đó là cơ bản không thể nào. Cứ như vậy đi, không cần nói nhiều, ta muốn dẫn lấy huyết ma trở về, hắn phạm sự tình hẳn là không ít, đến thật tốt thẩm vấn một phiên. Lâm Phàm nói ra. Sau đó không có dừng lại, quay người rời đi, đi vào hoàng phủ ngoài cửa, hắn cảm giác được chung quanh có rất nhiều giang hồ cao thủ ẩn giấu đi. Xem đều thấy được, huyết ma Chu Vũ tuyên bố diệt môn, bất chấp phương pháp, cỏ rác mạng người, quả thật là cùng hung cực ác, hôm nay ta tuần quốc sứ Lâm Phàm, đưa hắn trấn áp, chính là cho các vị một cái lời khuyên, thật tốt sống sót, đừng gây chuyện, không ai quản ngươi, nhưng phàm ai dám làm vi phạm quốc pháp sự tình, thì đừng trách ta không khách khí. Thanh âm không lớn, lại truyền đến trong tai mỗi một người. Âm thầm vây xem giang hồ nhân sĩ nhóm, trong lòng sợ hãi, không dám có một chút không phục. Lâm Phàm bá đạo thủ đoạn đem bọn hắn trấn trụ, nhìn một chút huyết ma thê thảm, bọn hắn chỉ cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh. Lúc này huyết ma cực thảm, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hắn đã trở thành phế nhân, liền trong cơ thể nhọc nhằn khổ sở tu luyện máu loại, đều đã phá toái, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là. Hắn cho rất nhiều nhân chủng hạ máu loại tác dụng là để bọn hắn tu luyện càng nhanh, nhưng hắn chỉ cần tìm được những người kia, liền có thể đem tu vi của bọn hắn toàn bộ dung nạp đến máu loại bên trong, cuối cùng bị hắn hấp thu, lớn mạnh tự thân. Thuộc về áo cưới một loại, có thể hiện tại, hắn đã đối những cái kia máu loại mất đi khống chế. Không cam lòng, thật rất không cam tâm a. Đừng có dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn ta, đối ta mà nói, ngươi bây giờ duy nhất giá trị, liền là trấn nhiếp người khác, huyết ma Chu Vũ, từ đó giang hồ cũng là triệt để xóa tên. Lâm Phàm cười, mang theo huyết ma tóc, mong muốn đưa hắn nhấc lên, có thể là có chút không thuận tay, đối phương hai chân một mực tại mặt đất kéo lấy, phiền phức vô cùng. Hắn một chưởng vỗ hướng huyết ma hai chân, xương lạnh bao trùm, trực tiếp một cước giẫm nát. A, huyết ma kêu thảm, thê lương tiếng kêu vang vọng đất trời. T, vây xem những giang hồ nhân sĩ kia đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh hàn khí. Toàn bộ đều sợ tè ra quần, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Tuần quốc sứ chấn vỡ huyết ma hai cái chân, loại tình huống này, bị hù bọn hắn vẻ mặt ảm đạm, ngay cả nói chuyện cũng dám nói. Huyết ma triệt để phế đi, Lâm Phàm, ngươi chết không yên lành. Huyết ma giống giận gào thét lấy, Lâm Phàm quang minh lẫm liệt nói, nếu như có thể bằng vào ta chết không yên lành, chỉnh đốn giang hồ tập tục, cũng là coi là đáng giá. Vừa dứt lời, hắn mang theo huyết ma bay lên trời, hóa thành lưu quang, tan biến vô tung vô ảnh. Theo Lâm Phàm rời đi, đám kia giang hồ nhân sĩ tầng tầng thở phào, bao phủ tại bọn hắn vùng trời cái kia cỗ đáng sợ áp lực, cuối cùng tiêu tán. Có gan lớn xuất hiện, tới gần hoàng phủ, đứng tại cửa ra vào, hướng phía bên trong nhìn lại. Làm thấy hoàn toàn thay đổi đình viện, ai có thể không lạnh mình, không sợ, này chính là cao thủ uy thế a, một cái hố sâu to lớn ra hiện. Ra tại đó, dù cho không có tận mắt nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra được, này một trận chiến là đến cỡ nào hung mãnh. Nơi đó thiên cơ các nhân viên, tại người hoàng gia trước mặt, quang minh thân phận, mong muốn hỏi thăm tình huống lúc đó. Hắn không thể dựa vào gần, càng không thấy tình huống bên trong. Hắn biết này chính là giang hồ khiếp sợ việc lớn, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ biết đến thế gia lông, là trăm triệu không được. Bị Lâm Phàm trấn áp huyết ma đã biết chờ đợi hắn chính là cái gì. Hắn không nghĩ tới cầu xin tha thứ, đã triệt để phế bỏ hắn, từ đó mất đi trong giang hồ sinh tồn tư bản, coi như sống sót, cũng là không bằng heo chó. Lâm Phàm, ta sẽ chứng kiến tử vong của ngươi, ngươi đối thiên ma thánh giáo hoàn toàn không biết gì cả, bản tọa chẳng qua là thập tam trưởng lão, mà bọn hắn mạnh hơn ta, càng kinh khủng, ta sẽ tận mắt thấy ngươi thảm trạng. Ha ha ha ha, huyết ma căm hận nổi giận, cũng có đối tương lai tình huống, tràn ngập tuyệt vọng. Coi như được cứu trở về, còn có thể có cơ hội khôi phục sao? Không có, hắn không biết Lâm Phàm thi triển chính là thủ đoạn gì, hắn có thể cảm giác được tự thân triệt để phế bỏ, đã không có phục hồi như cũ khả năng, cho dù là Dược Vương Cốc cũng không có dạng này năng lực. Lâm Phàm cười nói, người đối với các ngươi thiên ma thánh giáo liền tự tin như vậy nha, người nói các ngươi thánh giáo trước tới tìm ta phiền toái, là từ nhỏ đến lớn, vẫn là trực tiếp tới lớn. Người có ý tứ gì? Ta ý tứ chính là, các ngươi thánh giáo giáo chủ Cửu Cửu Trọng có thể hay không trực tiếp tới tìm ta. Ha ha ha, ngươi cười cái gì, bản tọa cười ngươi tự cho là đúng, ngươi cho rằng ngươi có tư cách để cho chúng ta giáo chủ ra tay nha, ngươi cho rằng ngươi xứng sao? Huyết ma chế nhạo lấy, há, vậy các ngươi thánh giáo xong, Lâm Phàm nói ra, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, Lâm Phàm cảm giác huyết ma nói tình huống là rất có thể. Ngẫm lại cũng thế, giáo chủ nha, luôn là sự tình tương đối nhiều, tương đối bận rộn, giống hắn loại tình huống này. Hẳn là rất khó kinh động. Nhưng hắn hay là hy vọng thánh giáo giáo chủ ra mặt. Cho hắn một trầu lôi đình thủ đoạn, nhưng hắn hiểu được, giang hồ nước rất sâu, không phải ngươi muốn làm gì liền có thể làm gì, để cho hắn hơi thu chút tâm. Nhưng, nếu như là từ nhỏ đến lớn tới, tình huống kia coi như thật rất không ổn. Hắn không nguyện ý thánh giáo như thế vụng về. Dạng này làm rất dễ dàng xảy ra vấn đề, đến lúc đó hối hận có thể đã muộn. Theo Lâm Phàm trấn áp huyết ma sự tình truyền bá ra ngoài thời điểm, triệt để kinh động toàn bộ giang hồ. Huyết ma, đây chính là huyết ma Chu Vũ, thiên ma thánh giáo thập tam trưởng lão. Triều đình, Lữ Nham biết được việc này thời điểm, khiếp sợ không thôi, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn vậy mà đem huyết ma Chu Vũ trấn áp, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được sự tình. Huống chi, huyết ma Chu Vũ là thiên ma thánh giáo trưởng lão, liên lụy cực lớn, xem như cùng một cái giang hồ đại giáo kết thù, hắn trầm tư, dùng Lâm Phàm thực lực thật có thể đối phó thiên ma thánh giáo sao? Thiên lôi, địa hỏa, Lữ Nham đối không khí nói xong. Xoạt, xoạt, hai bóng người từ trong bóng tối xuất hiện, quỳ lạy tại Lữ Nham trước mặt. Đại nhân, Lữ Nham đứng chắp tay, thanh âm lạnh lùng nói, các ngươi nhanh chóng đi Yến Thành, ẩn núp âm thầm, bảo hộ Yến Thành tuần sát viện, nếu như Cửu Cửu Trọng xuất hiện, có lúc cần thiết, các ngươi có khả năng chuyển ra lão phu tên. Vâng, Lữ Nham phất phất tay, thiên lôi cùng địa hỏa trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Hảo tiểu tử, thật có thể làm xảy ra chuyện đến, kết thúc công việc có thể liền có chút khó khăn. Lữ Nham suy nghĩ một chút, giống hắn tại loại này tuổi tác thời điểm, có thể là không có loại. Này bản sự, chỉ có thể nói một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Thần quyền môn, trưởng môn, Lâm Tuần quốc sứ đem huyết ma trấn áp, đây chính là long trời lở đất sự tình a, ngươi xem ta nói có đúng không? Lúc trước chúng ta thần quyền môn nếu là cùng tuần sát viện chống lại, hậu quả này tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Triệu Cực thủy chung vì lựa chọn của mình thấy kiêu ngạo tự hào. Cái này là tầm mắt, cái này là ánh mắt, khêu chúng đối lựa chọn là một kiện cỡ nào vui mừng sự tình. Trần trưởng môn nhìn ái đồ, thở dài nói, ngươi còn cười ra tiếng, ngươi làm người ta thiên ma thánh giáo là quả hồng mềm nha, ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi, qua một thời gian ngắn, Yến Thành đã có thể không bình tĩnh. Triệu Cực nói, ta biết, không phải liền là thiên ma thánh giáo sẽ tìm đến phiền toái nha, nhưng ta thủy chung tin tưởng, Lâm Tuần quốc sứ dám làm như vậy, khẳng định là có năng lực giải quyết. Hắn đối Lâm Phàm tràn ngập tín nhiệm, Trần trưởng môn lắc đầu, hắn xem như phát hiện mình này đồ nhi phảng phất thật chính là đem chính mình cùng Lâm Tuần quốc sứ trói buộc chung một chỗ, thuộc về cùng một chiếc chiến xa lên. Có thể là nghĩ đến huyết ma bóng lưng thân phận, hắn vẫn là cảm giác tuần sát viện sẽ rất nguy hiểm. Thần y cốc, khụ khụ, mộ thần y ngươi nhìn ta thương thế này khi nào mới có thể tốt. Một vị nam tử trung niên người để trần, vẻ mặt trắng bệch, phía sau lưng của hắn có một đạo màu đỏ thắm trưởng ấn, trưởng thế có khuếch tán xu thế. Bây giờ Mộ Thái Anh khí sắc coi như không tệ, cau mày nói, Xích Luyện trưởng, độc, cái này người công lực thâm hậu, một trưởng này chỉ ít có 30 năm công lực, như không phải ngươi công lực thâm hậu, sợ là một trưởng này liền có thể muốn mệnh của ngươi. Trưởng thương tốt trừ, trưởng độc không thể gấp, cần phải từ từ điều dưỡng. Mộ Thần Y đem đen xì dược cao đều bôi lên tại phía sau lưng. Thần Y không hổ là thần y, cái này người tu luyện Xích Luyện trưởng có chừng hơn 30 năm, trưởng lực hùng hậu, nếu như không phải ta ăn mặc nội giáp, vẻn vẹn một trưởng này liền có thể muốn tính mạng của ta. Nghĩ đến một trưởng này uy thế, nam tử trung niên lòng còn sợ hãi, chính là một trận hoảng sợ. Sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì đó, thần y, sớm chúc mừng, người đồ nhi đại thù phải có người cho ngươi báo. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói, Mộ Thái Anh tay cầm khẽ run lên, ai, ta cái kia đồ nhi làm quá nhiều chuyện sai lầm. Nghĩ đến Mộ Long, ở trước mặt người ngoài, hắn biểu hiện hết sức bi thương, lại có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu hiện. Nam tử trung niên tự mình nói xong, hắn lâm phàm có thể là chọc phiền phức ngập trời. Thần y ngươi là không biết, hắn vậy mà đem Thiên Ma Thánh Giáo Huyết Ma Chu Vũ cho hàng phục, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hủy đối phương tứ chi, đã mang về Yến Thành, ngươi nói cái kia Thiên Ma Thánh Giáo có thể buông tha hắn. A, vậy mà trêu ra đại họa như thế, Mộ Thái Anh kinh ngạc, trong lòng lại là một hồi mừng thầm, vậy mà dám can đảm trêu chọc Thiên Ma Thánh Giáo, xem ra kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ, dùng Thánh Giáo phong cách hành sự, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đúng vậy a, ta liền muốn, cái tên này thật đúng là dám gây chuyện. Vậy mà trêu chọc đến Thiên Ma Thánh Giáo, nói xong nghĩ muốn chỉnh đốn giang hồ, ta nhìn hắn trêu chọc đến Thiên Ma Thánh Giáo còn thế nào chỉnh đốn, có thể sống liền đã rất tốt. Nam tử trung niên đối Lâm Phàm tác phong rất bất mãn. Vậy mà nói muốn chỉnh đốn giang hồ, bọn hắn giang hồ cần muốn chỉnh đốn sao? Hoàn toàn không cần, xuất hiện như thế nói lớn không ngượng ra hỏa, hắn liền không thể chịu đựng, mà Thánh Giáo chưa từng có đem Lâm Phàm để vào mắt, thật muốn đưa hắn coi ra gì, tại hắn nói muốn chỉnh đốn giang hồ thời điểm, đã sớm động thủ với hắn. Thần y, vì sao ta luôn là ngửi được một cỗ mùi máu tươi? Mộ Thái Anh tiếp tục cho hắn bôi thuốc, há, đoạn trước thời gian, có vị hiệp khách lại tới đây, thương rất nặng, không ngừng chảy máu, có chút dính máu đổ vật, còn không có thanh lý mất. Thì ra là thế, thần y, ngươi cũng nên một lần nữa tuyển nhận cái đệ tử, nếu như thần y nguyện ý, chờ ta thương lành, đi ra bên ngoài cho thần y mang một cái thông tuệ hài tử trở về. Không cần, không cần, lão hủ này một thanh xương cốt, cũng không có nhiều thời gian, dễ tính đi. Ai, nếu như thần y không tại, chúng ta này chút giang hồ hào kiệt nên làm thế nào cho phải, cũng chỉ có thần y mới nguyện ý thay chúng ta trị thương. Mộ Thái Anh địa vị trong chốn giang hồ rất cao, bình thường giang hồ nhân sĩ đều hết sức kính trọng hắn, cũng tin tưởng hắn. Bọn hắn cũng không phải không nỡ bỏ Mộ thần y, mà là nghĩ đến thần y đều đã một thanh số tuổi, một phần vạn thật đã chết rồi, cũng không có truyền nhân, về sau còn có thể là ai tới cứu bọn họ. Mộ Thái Anh không có nói tiếp, đối với người này không hài lòng lắm, tu vi chưa đạt tiên thiên, liền là phế vật mà thôi. Sớm đưa hắn chữa cho tốt, đưa hắn đuổi đi chính là. Nhưng hắn, mong đợi nhất là nghe được Lâm Phàm tin chết. Hồi trở lại nhớ ngày đó Lâm Phàm đi vào thần y cốc tình huống. Ánh mắt kia, nói những lời kia, tựa như là đang thử thăm dò, hắn biết Lâm Phàm đối với hắn hẳn là có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, không dám động hắn mà thôi. Bây giờ, hắn ẩn giấu cực sâu, mong muốn phát hiện cái gì, tự nhiên là chuyện không thể nào. Nếu như có thể rút khô Lâm Phàm huyết dịch, vậy hắn hậu sơn đống đất đã có thể lại muốn thêm một cái. Thiên Ma Thánh Giáo tổng đàn, ngươi nói huyết ma hắn bị tuần sát viện bắt lại. Thánh Giáo thập nhị trưởng lão Ưng Trảo Vương, vẻ mặt âm trầm, lông mày thít chặt, hắn lại có điểm không tin thủ hạ nói tới những chuyện này, đường đường Thánh Giáo trưởng lão huyết ma lại bị tuần sát viện bắt lại trở về. Cái này là tại đánh bọn hắn Thánh Giáo mặt, thuộc hạ nói tới câu câu là thật, giang hồ đã truyền ra, tuần quốc sứ Lâm Phàm cắt ngang huyết ma trưởng lão tứ chi, phế bỏ hắn tu vi, đưa hắn mang về Yến Thành đi. Ưng Trảo Vương phất tay, khiến cho hắn lui ra, đối với việc này hắn cũng là không nghĩ hồi báo cho giáo chủ, từ khi giáo chủ cùng Tiếu Bá Thiên một trận chiến về sau, liền có chút cảm ngộ, đã bế quan tu luyện. Trừ phi diệt giáo việc lớn, bằng không không người gan dám quấy rầy giáo chủ tu hành. Khá lắm, dám đối với chúng ta Thánh Giáo trưởng lão động thủ, bản tọa ngược lại muốn xem, đến cùng là dạng gì dũng khí, nhưng ngươi dám can đảm làm ra chuyện như vậy. Ưng Trảo Vương mặt âm trầm, vội vàng rời đi. Sự tình liên quan đến Thánh Giáo thanh danh, há có thể tùy ý người khác bại hoại, đi qua thiên cơ các truyền bá, ai có thể không biết. Ai có thể không hiểu, bất quá nghĩ đến huyết ma đều có thể cắm. Nói rõ tu vi của người này không tầm thường, để cho an toàn, hắn hay là chuẩn bị mang lên 11 trưởng lão cùng một chỗ tiến đến. Yến Thành, tuần sát viện, cái này, Dương Côn cùng Chu Thành đã trợn mắt hốc mồm, bọn hắn sao có thể nghĩ đến vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế, khá lắm, lại còn thật đem huyết ma cho mang về. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, nghĩ liền là Lâm Phàm cùng huyết ma đấu chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, xem như kỳ phùng địch thủ, cuối cùng đem huyết ma khuyên lui. Giữ được hoàng gia an nguy, ai có thể nghĩ tới. Này đặc nương vậy mà đem không có tứ chi huyết ma cho mang về. Nói thật, bọn hắn đã dọa sợ, càng để bọn hắn lo lắng chính là, Thiên Ma Thánh Giáo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyết Ma Chu Vũ bị ta thành công bắt lại. Lâm Phàm cười, đối với này chút loạn pháp gia hỏa liền không có nghĩ qua. Nhân từ nương tay, gặp được liền bắt, nếu như phản kháng liền hung hăng đánh một trận tơi bời, làm cho đối phương hiểu rõ dám can đảm ở tuần quốc sứ Lâm Phàm trước mặt càn rỡ liền phải trả giá đắt. Dương ca, Chu ca, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, đơn giản là thánh giáo sẽ tới hay không báo thù, ta có khả năng chuẩn xác mà nói, bọn hắn sẽ đến, liền là chẳng biết lúc nào sẽ đến. Lâm Phàm nói ra, Dương Côn trợn trắng mắt, ngươi biết, còn có thể chấn định như vậy. Lâm Phàm nói, chính nghĩa không sợ nguy hiểm. Dương Côn, Chu Thành nâng trán, ngưỡng nhìn trần nhà, nếu như có khả năng, hắn cảm giác đợi tại Hải Ninh là an toàn nhất, trong địa lao, hắn liền là huyết ma Chu Vũ A. Triệu Đa Đa nhìn chằm chằm thê thảm huyết ma, xem vô cùng cẩn thận, nghe nói thánh giáo trưởng lão đều rất lợi hại, giống như có ba đầu sáu tay, làm sao này một vị liền tứ chi đều không có, lợi hại, có lẽ đây chính là ma đạo cường giả thiếu hụt đi. Đoàn Nhu nói, Triệu Đa Đa, người đừng nói nhảm, huyết ma tứ chi là bị đại nhân cho đánh vỡ, người dựa vào hắn gần như vậy, nếu như hắn không có bị phế, người đã là một cỗ thi thể. Khương Hậu lắc đầu, tâm tư trầm trọng, huyết ma Chu Vũ là hắn cả một đời vô pháp đụng vào tồn tại, đối phương địa vị cùng thực lực thật sự là quá mạnh. Có thể hiện tại, thấy ma đạo cử phách biến thành dạng này, cũng là thổn thức không thôi. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Huyết ma giống giận, dữ tợn nhìn xem Triệu Đa Đa, hận không thể đưa hắn cho nuốt sống. Thật là dọa người, Triệu Đa Đa sợ hãi rụt rụt, theo trong thùng nước lấy ra nhét miệng vải, nặn ra huyết ma miệng, đem vải trực tiếp nhét đi vào. Ma đạo cao thủ liền là lợi hại, rõ ràng không có cái gì tu vi, lại có thể nói ra bá đạo như vậy lời tới. Khương Hậu hướng phía Triệu Đa Đa trợn trắng mắt, hắn phát hiện Triệu Đa Đa biến trước kia nhát như chuột, không nghĩ tới bây giờ cũng dám đối ma đạo cử phách nói đùa, còn đem vải nhét vào trong miệng. Đoàn Nhu nói, đại nhân có nói khi nào hành hình sao? Khương Hậu lắc đầu nói, không nói, hẳn là đang chờ. Chờ, liền là đang đợi, đối phương là Thiên Ma Thánh Giáo trưởng lão, thánh giáo chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, có lẽ là đang đợi người của thánh giáo đến đi. Hắn ngẫm lại đều cảm giác rất đáng sợ, Lâm đại nhân bắt người không phải vương gia, liền là ma đạo cử phách, vị nào không phải muốn gió có gió, muốn mưa có mưa tồn tại, đều là không trêu chọc nổi tồn tại. Vô danh thật đáng tiếc, không có theo Lâm Phàm đi, bằng không liền có thể thấy Lâm Phàm cùng huyết ma ở giữa chiến đấu. Hắn biết Lâm Phàm đã triệt để dương danh giang hồ, cũng có rất nhiều người đang đợi thánh giáo trả thù, dù sao thánh giáo địa vị trong chốn giang hồ cực cao, xem như thuộc về ma đạo bên trong Phật đạo hai giáo. Thiên Ma Thánh Giáo há có thể dung nhẫn, nếu như hắn có thể gánh vác Thiên Ma Thánh Giáo trả thù, vậy hắn nói muốn chỉnh đốn giang hồ chi ngôn, liền sẽ không có người hoài nghi tính chân thực. Liền sợ trong giang hồ những người kia cảm giác được áp lực, theo mà bị bức ép đoàn kết tại cùng một chỗ, chung nhau đối kháng Lâm Phàm, chuyện kia liền thật trở nên phức tạp. Mấy ngày sau, trong những ngày qua, Yến Thành xuất hiện rất nhiều giang hồ nhân sĩ, bọn hắn theo bốn phương tám hướng chạy đến, vì chính là chứng kiến thánh giáo đến cùng sẽ có hay không có hành động, nếu có hành động, lại phái người nào tới. Cửu Cửu Trọng sẽ đến không? Đường đi, Lâm Phàm mang theo các tuần sát sứ đi dạo lấy, liền là nhìn một chút bây giờ chị An như thế nào. Đại ca, rất nhiều người xem chúng ta. Triệu Đa Đa tu vi có chỗ tiến triển, cảm giác mạnh không ít, phát hiện chung quanh có rất nhiều ánh mắt, chừng chừng nhìn bọn hắn chằm chằm. Xem Triệu Đa Đa cái mông run lên, cảm giác có chút khủng bố. Lâm Phàm nói, trong dự liệu, hắn tùy ý liếc mắt, liền thấy những cái kia ở tại quán rượu giang hồ người nhóm, đều là tới ngồi đợi thánh giáo đến, dù sao giang hồ nhân sĩ ngày thường cũng là không có chuyện làm, suốt ngày rảnh đến hoảng. Có thể có to lớn như vậy sự tình phát sinh, ai có thể không đến gom góp tham gia náo nhiệt. Trong tử lâu, một đám giang hồ khách tụ tập tại cùng uống lấy rượu, trò chuyện. Hắn liền là tuần quốc sứ Lâm Phàm, nói thật, đích thật là tuấn tú lịch sự, liền là không quá lý trí, vậy mà trực tiếp đối thánh giáo động thủ. Có gì không lý trí, theo ta được biết, huyết ma Chu Vũ chi đồ tại bên ngoài ỷ vào thánh giáo tên tuổi, làm rất nhiều chuyện ác, sau này bị người lỡ tay giết chết, huyết ma tuyên bố muốn diệt người ta cả nhà, cuối cùng ép người ta hướng Lâm tuần quốc sứ cầu cứu, nói cho cùng, vẫn là huyết ma quá cuồng vọng. Xuyệt, nói cẩn thận, nếu như bị người của thánh giáo nghe được, nhưng rất khó lường. Sợ cái gì, nơi này là Yến Thành, tuần quốc sứ ngay ở chỗ này, còn có thể là ai dám động đến ta hay sao? Đã từng giang hồ rất nguy hiểm, người giết ta, ta giết ngươi, tràn ngập lục đục với nhau, chém chém giết giết, không có trước kia mùi vị, nếu như Lâm tuần quốc sứ có thể đem giang hồ chỉnh đốn thành tràn ngập nhân tình vị, ta vẫn tương đối mong đợi. Hoàn toàn chính xác, bây giờ ma đạo hạng người rất là cuồng vọng, một lời không hợp liền diệt cả nhà người ta, ai dám nói nhiều một câu. Huyết ma Chu Vũ đã từng ham người ta một kiện truyền thế chi bảo, muốn đều không muốn, liền trực tiếp tới cửa đem người ta tiêu diệt, nếu như hắn mở miệng, người ta vì bảo mệnh, có lẽ liền sẽ giao ra, một điểm sống sót cơ hội đều không cho người ta. Việc này ta cũng có nghe nói, đám này giang hồ khách bắt đầu tò mò, đối huyết ma Chu Vũ hành động, rất là không vừa lòng, dĩ nhiên, này cũng là bọn hắn tại Yến Thành dám can đảm nói như vậy. có chút giang hồ khách nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà trong giang hồ có như thế lực ảnh hưởng cực lớn, vậy mà nhường mấy người cảm giác hắn làm không sai, đây cũng là một kiện hết sức chuyện kinh khủng. Bất quá, bọn hắn cảm giác Lâm Phàm đường đến đây kết thúc. Trêu chọc Thiên Ma Thánh Giáo, hậu hoạn vô tận, trừ phi bỏ mình, bằng không không có sống yên ổn tháng ngày có thể qua. Lúc này, đi tại trên đường phố Lâm Phàm, khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn đã nghe được đám người kia nói chuyện với nhau âm thanh, ân. Lại có tại tán dương chính mình, quả nhiên không sai vô cùng, nhưng tâm tình của hắn rất là chua thoải mái. Đại ca, nghĩ đến cái gì chuyện vui sao? Triệu Đa Đa nhìn khắp nơi lấy, phát hiện đại ca khóe miệng mang theo ý cười, không khỏi tò mò hỏi đến. Lâm Phàm nói, nhiều hơn, người biết ưu tú người sống có nhiều mệt không? Đại ca, người nếu là mệt, có thể phân phó ta. Triệu Đa Đa rất thông minh, cái này mông ngựa đập tặc có thứ tự, Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn, cảm thán. Rất nhiều nhiều, hai người tùy ý tán gẫu. Lâm Phàm phát hiện đi vào Yến Thành giang hồ trong mọi người, lại còn có tông sư, mà tiên thiên cảnh càng là có không ít, nghĩ đến ở cửa thành đăng ký những người kia. Vì bọn họ thấy lo lắng, kiểm tra cao thủ coi như xong, lại còn kiểm tra tông sư, một phần vạn làm phát bực đối phương, sợ là có thể bị một trưởng vỗ chết. Nhưng vào lúc này, hai bóng người ngăn cản Lâm Phàm đường đi. A-di-đà Phật, không biết hai vị đại sư có gì chỉ giáo. Lâm Phàm nhìn đối phương, rất nghi hoặc, lão nạp Quang Minh Tự Phổ Tế La Hán, vị này là lão nạp đệ tử Duyên Hành, nghe nói Lâm thí chủ trừ ma cử chỉ, chuyên tới để tương trợ. Lâm Phàm kinh ngạc hết sức, không nghĩ tới Phật môn người vậy mà tới trợ hắn. Ngẫm lại trong nháy mắt hiểu rõ, Quang Minh Tự cùng Thiên Ma Thánh giáo có thù, Phật tôn một mực dẫn theo La Hán nghĩ muốn trừ hết cửu cửu trọng, chỉ là chết bốn vị La Hán, trực tiếp bị người giết ngược lại. Nhắc tới mâu thuẫn, có lẽ Thiên Ma Thánh giáo hận nhất liền là Quang Minh Tự. Đa tạ đại sư, có thể có đại sư tương trợ, cái kia Thiên Ma Thánh giáo tặc nhân dám can đảm tới, sợ cũng là có đến mà không có về. Lâm Phàm nói ra, có miễn phí cao thủ trước đến giúp đỡ, người nào không muốn người nào đồ đần. Trước mắt vị này Phổ Tế La Hán, thoạt nhìn có chút tuổi già, làn da khô héo, loáng thoáng có thể thấy dấu ở dưới làn da xương cốt, nhưng nếu như nhỏ nhìn đối phương, vậy liền hết sức không sáng suốt. Hắn có thể cảm giác được, Phổ Tế La Hán trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Bạo phát đi ra, sợ là có thể có bài sơn đảo hải uy thế. Phổ Tế La Hán cùng Lâm Phàm chạm mặt, tự nhiên rơi vào rất nhiều người trong mắt. Người nào cũng không nghĩ tới, Quang Minh Tự Phổ Tế La Hán vậy mà cũng tới Yến Thành, xem loại tình huống này, hiển nhiên là muốn tương trợ Lâm Phàm. Tuy nói tại bên ngoài nhận biết lực, Quang Minh Tự mới thật sự là tại thế Phật Tôn, thế nhưng Quang Minh Tự 18 vị La Hán, đều là đương thời cường giả, liền nói này Phổ Tế La Hán, chính là tông sư tu vi. Mà lại đã đi đến tông sư đỉnh phong, tại một loại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp, nói bước vào đại tông sư, liền có thể bước vào. Theo Lâm Phàm đem Phổ Tế La Hán mang về Tuần Sát Viện. Dương Côn cùng Chu Thành cũng là nhẹ nhàng thở ra, dù sao có cường giả tương trợ, liền là không giống nhau. Lâm Tuần Quốc Sứ, lão nạp có thể hay không đi địa lao, nhìn một chút Huyết Ma Chu Vũ. Phổ Tế La Hán hỏi, Lâm Phàm nói, không có vấn đề, ta nuôi lớn sư tiến đến. Trong địa lao, Phổ Tế La Hán thấy Huyết Ma bộ dáng, dù cho hắn Phật tâm vững chắc, cũng có chút chấn động, không nghĩ tới đường đường Huyết Ma Chu Vũ vậy mà như thế thê thảm, không có từ trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì chân khí gợn sóng. Vừa nhìn về phía hắn bị chém đứt tứ chi, phế đi, triệt để phế đi, Huyết Ma Chu Vũ, lão nạp trước đến thăm ngươi. Phổ Tế La Hán chậm rãi nói ra, Huyết Ma chậm rãi ngẩng đầu, không có nhìn về phía Phổ Tế La Hán, ngược lại phẫn nộ nhìn về phía Lâm Phàm, hắn biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, đều là hắn cách làm. Phổ Tế La Hán nói, Lâm Tuần Quốc Sứ, hắn đối sự thù hận của ngươi, đã để hắn nhập ma. Ha ha, nhập ma, đó cũng là không tay không chân ma, tiện tay liền có thể bóp chết đồ chơi. Lâm Phàm cũng không đem Huyết Ma Chu Vũ để ở trong lòng, dùng thực lực của hắn bây giờ, gặp được loại người này, chỉ muốn nghiêm túc, tiện tay liền có thể giết chết. Phổ Tế La Hán nói, Huyết Ma tu hành chính là Huyết Ma Kinh, đã từng đối bản tự đệ tử ra tay, tại trong cơ thể của bọn họ gieo xuống máu loại, hại chết không ít Quang Minh Tự đệ tử, bây giờ bị Lâm Tuần Quốc Sứ hàng phục, cũng là số mạng của hắn. Quang Minh Tự đã từng gặp được kiếp nạn, liền là Huyết Ma cách làm, hại Quang Minh Tự hơn 10 vị đệ tử chết thảm. Ô ô, Huyết Ma rõ ràng muốn nói chuyện, thế nhưng miệng bị vải cho đút lấy, coi như muốn nói, cũng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Lâm Phàm không nghĩ tới cho hắn đem vải bắt lại, hắn ngoại trừ đối với mình phát ra vô cùng tàn nhẫn nhất chửi mắng, còn có thể nói ra cái gì hữu dụng. Vẫn là để hắn tiếp tục ô ô tốt, bớt lỗ tai phiền toái. Lâm Tuần Quốc Sứ, giết này ma thời điểm, phải tất yếu đem thi thể của hắn đốt cháy đi mới được. Hắn Huyết Ma Kinh liền là khắc ở sau lưng, nếu như bị người hữu tâm đạt được, tu luyện Huyết Ma Kinh, hậu hoạn vô tận. Phổ Tế La Hán có thể là biết Huyết Ma Kinh uy lực, thật là ma đạo tuyệt học, có thể thực tâm trí người, nghe nói nếu như đem Huyết Ma Kinh tu luyện tới cảnh giới trí cao, liền có thể biến ảo thành huyết ma, thôn vệ những nơi đi qua hết. Thảy sinh cơ, Lâm Phàm nói, há, thì ra là thế. Nói xong, Lâm Phàm tiến lên xé mở huyết ma sau áo, phía sau lưng hoàn toàn chính xác có huyết ma kinh, Phổ Tế La Hán mặt không đổi sắc, cũng là bên cạnh hắn đệ tử Duyên Hành có chút hiếu kỳ, muốn nhìn xem huyết ma kinh. Lại bị Phổ Tế La Hán một tiếng gầm thét, kém chút bị hù hồn phi phách tán. Đệ tử tâm tính không cao, nếu như thấy huyết ma kinh, sẽ cầm giữ không được tu luyện, nhưng phàm tu luyện, liền triệt để khống chế không nổi trong lòng cái kia cỗ tu luyện dục vọng. Thật tốt kinh văn lại khắc ở phía sau lưng, đáng tiếc. Lâm Phàm một trưởng hướng phía huyết ma phía sau lưng rơi đi, liệt diễm thôi động, chí dương liệt dương đốt cháy phía sau lưng của hắn. Tư tư, ô ô, huyết ma điên cuồng giãy giụa lấy, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà như thế tàn nhẫn, đã vượt qua tưởng tượng của hắn, có thịt nướng chín mùi vị tung bay trong không khí. Phổ Tế La Hán sợ hãi than nói, Lâm Tuần Quốc chiêu này chí dương chân khí, quả thật là lợi hại, sợ là không có có nhất định khổ tu, khó mà làm đến loại tình trạng này, coi như quang minh tự kim cương khí đều khó mà so sánh cùng nhau a. La Hán quá khen rồi, chẳng qua là tiểu đạo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lâm Phàm khiêm tốn hết sức, khổ gì tu không khổ tu, đây không phải bị người một chầu đánh tơi bời liền có thể giải quyết sự tình nha. Hắn phát hiện có đặc tính, thật có hiệu quả chỗ, không chỉ có thể đả thương địch thủ, còn có thể làm chút chuyện phiền phức, thật rất không tệ. Phổ Tế La Hán kinh ngạc tán thán Lâm Phàm tu vi, tuổi còn trẻ cùng liền có thực lực như vậy, cũng không biết hắn là tu luyện như thế nào, nhưng hắn cũng biết, có loại biện pháp liền là quán đỉnh, đem cả đời sở học toàn bộ đưa cho người khác. Nhưng quán đỉnh về sau người, liền sẽ chết đi, cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, có rất ít người sẽ ngây ngốc làm chuyện loại này. Có lẽ vị này Lâm Tuần Quốc sứ liền là gặp cơ duyên như vậy đi. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, Phổ Tế La Hán nghĩ đến Lâm Phàm đã từng nói những lời kia. Chỉnh đốn giang hồ, dùng năng lực của hắn, có vẻ như hoàn toàn chính xác có khả năng, nhưng bây giờ biểu hiện ra thực lực, vẫn là trăm triệu không đủ. Một ngày này, hai bóng người xuất hiện ở cửa thành, bọn hắn không hề động, thế nhưng thân bên trên phát ra cái kia cô âm lãnh khí thế, kinh hãi chung quanh bách tính không dám tới gần, xa xa tránh đi. Chỉ thấy một người trong đó, chậm rãi mở miệng, song âm hướng phía nội thành truyền lại mà đi. Lâm Phàm, ra tới nhận lấy cái chết, thanh âm chấn động mà đi, dẫn tới sóng to gió lớn, vô số dân chúng nhóm bị chấn lỗ tai đau đớn, giống như tùy thời đều có thể phá tan giống như. Đợi trong thành giang hồ nhân sĩ nhóm dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới thật tới, bọn hắn vội vàng rời đi khách sạn, quán rượu, hướng phía cửa thành bên kia chạy mà đi. Trong lòng suy nghĩ thánh giáo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới tới nhanh như vậy, càng nhiều hơn chính là một loại hưng phấn chờ mong, bọn hắn rất muốn nhìn một chút thánh giáo người nào tới, loại chuyện này lại sẽ như thế nào giải quyết. Dần dần, cửa thành vây tụ người càng ngày càng nhiều, bọn họ đều là tới đây quan sát Lâm Tuần Quốc sứ cùng thánh giáo một trận chiến. A, đó là thánh giáo thập nhị trưởng lão Ưng Trảo Vương Trương Giã, không nghĩ tới lại là vị này ma đạo cự phách, nghe đồn hắn 10 ngón bá đạo vô cùng, coi như thần binh lợi khí, liền có thể bị bóp nát. Đó là 11 trưởng lão Tề Thiên Côn Ma Trịnh Hải, không nghĩ tới thánh giáo vậy mà tới hai vị cao thủ, ta xem có điểm nguyên. Chưa hẳn, Phổ Tế tông sư có thể là tại nơi này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với bọn hắn tới nói, khi nào có thể thấy dạng này ma đạo cự phách, thấy bọn hắn người, hoặc là thánh giáo người, hoặc là liền là người chết. Hai vị này có thể là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lâm Tuần Quốc sứ tới, không biết là ai kinh hô một tiếng, mọi người nhường ra một lối đi. Lâm Phàm mang theo huyết ma Chu Vũ, bộ pháp chậm rãi hướng phía bên này đi tới, hắn thần tình lạnh nhạt, cũng không vì thánh giáo cao thủ đến đây, liền có dị dạng biểu hiện. Phổ Tế La Hán nhìn chăm chú lấy Lâm Phàm, kẻ này quả thật bất phàm, không xuất ra làm hòa thượng cũng là đáng tiếc. Các ngươi xem, đó là huyết ma Chu Vũ, ta thiên, vậy mà như thế thê thảm. Ánh mắt mọi người dừng lại trong tay Lâm Phàm huyết ma Chu Vũ, bất kể là ai thấy cảnh này, đều kinh hãi trừng to mắt, tựa như giống như gặp quỷ, bọn hắn chỉ biết là huyết ma Chu Vũ bị Lâm Tuần Quốc sứ chặt đứt tứ chi. Nhưng không nghĩ lát nữa là dáng dấp ra sao, bây giờ thấy, cả đám đều bối rối, ai có thể nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy tông sư huyết ma, vậy mà biến thành bộ dáng như vậy. Ưng Trảo Vương Trương Giã cùng Tề Thiên Côn Ma Trịnh Hải thấy huyết ma thời điểm, ung dung vẻ mặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là phẫn nộ. Bọn hắn thật không nghĩ tới, vậy mà lại là loại tình huống này. Đối phương vậy mà gan dám, như vậy, hai cổ vô hình sát ý theo trong cơ thể của bọn họ bạo phát đi ra. Lâm Tuần Quốc sứ, hai vị này là thánh giáo Tề Thiên Côn Ma Trịnh Hải, Ưng Trảo Vương Trương Giã, đều là tông sư cường giả tối đỉnh, thực lực cường hãn, quyết không có thể chủ quan. Phổ Tế La Hán trầm giọng nói, Lâm Phàm nhíu mày, có chút tiếc nuối, không nghĩ tới lại là tông sư tu vi. Hắn còn tưởng rằng cửu cửu trọng sẽ đích thân đến, hiện tại xem ra. Huyết ma nói rất đúng, thật sự là hắn là không xứng. Nhưng đây đối với thiên ma thánh giáo tới nói, có thể là một kiện bất hạnh sự tình. Hắn hết sức muốn nói cho cửu cửu trọng, các người thánh giáo nội bộ có gian tế, bọn hắn từng cái tới tìm ta, là tại tư địch, trợ giúp kẻ địch trưởng thành, là xảy ra đại sự. Đa tạ đại sư nhắc nhở, Lâm Phàm nói ra, rất nhanh, hắn đứng ở nơi đó, nhìn xem hai vị thánh giáo cao thủ. Chậm rãi nói, chờ đợi các ngươi nhiều ngày, không nghĩ tới bây giờ mới đến, nhiều lời vô ích, huyết ma ngay tại này, các ngươi muốn đem hắn cứu đi, liền đi theo ta đi. Không có nhiều nói nhảm, trực tiếp mang theo huyết ma hướng về phương xa đi đến. Nơi này là cửa thành, một trận đại chiến xuống tới, tạo thành động tĩnh cực lớn, nhất là hai thằng này vẫn là tông sư cao thủ, chân khí hùng hậu, một phần vạn tiết lộ, làm bị thương người vô tội nên làm thế nào cho phải. Theo Lâm Phàm hành động, Côn Ma cùng Ưng Chảo Vương theo sát phía sau. Nhanh, nhanh, chúng ta cũng theo sau. Vây xem giang hồ nhân sĩ nhóm cũng là vội vàng truy tìm mà đi, thịnh huống như thế một trận chiến, há có thể bỏ lỡ, nếu là thật bỏ qua, hối hận đều tới không vội. Đương nhiên, trong đám người vây xem, có rất nhiều là giang hồ môn phái người. Bọn hắn biết được việc này, vội vàng tới, đầu tiên là biết kết quả như thế nào, nếu như thánh giáo cường giả chém giết Lâm Phàm, cũng không có sự tình phía sau, nhưng nếu như Lâm Phàm có thể trấn áp thánh giáo cao thủ, bọn hắn liền phải thật tốt nghĩ muốn, về sau nên như thế nào cùng tuần sát viện ở chung. Lúc này, Lâm Phàm tiện tay đem huyết ma ném về một bên, không có tay không có chân huyết ma chỗ nào đều không đi được, huống chi hắn mất đi tu vi, lại bị Lâm Phàm tra tấn thành bộ dáng như vậy, đừng nói người trưởng thành, coi như là tiểu hài, đều có thể một cước đem huyết ma cho đạp chết. Hai vị đường xa tới, vì hắn đi, chẳng qua là đáng tiếc, thật hết sức ngượng ngùng, bị ta phế đi, các ngươi sẽ không tức giận đi. Lâm Phàm cười, cũng không đem bọn hắn để vào mắt, tông sư đối với hắn trợ giúp đã rất nhỏ. Chung quanh đám này giang hồ nhân sĩ đối, thánh giáo trưởng lão đến, biểu hiện ra vẻ mặt đều rất khiếp sợ, rõ ràng hai vị này uy danh hiển hách tồn tại, bắt bọn hắn khai đao, cũng không tệ. Lại nên thật tốt dựng nên một thoáng uy danh, đánh lâu là hắn nhàn rỗi không chuyện gì, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn lúc mới có thể làm sự tình. Mà bây giờ, không quá phù hợp, ngươi là đang tìm cái chết. Ưng Chảo Vương vẻ mặt rất lạnh, hắn nhìn thoáng qua huyết ma, liền đã biết hắn triệt để xong đời, không có khả năng có hy vọng, nhưng bất kể nói thế nào, huyết ma chung quy là thánh giáo trưởng lão, đối phương động hắn, liền là đánh thánh giáo mặt, người nào có thể khoan nhượng. A-di-đà Phật, huyết ma làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Phổ Tế La Hán chậm rãi nói, Trương Giã cùng Trịnh Hải liếc nhau, tự nhiên là nhận ra Phổ Tế La Hán, không nghĩ tới lão hòa thượng này vậy mà cũng ở nơi đây, đoạn trước thời gian. Quang Minh tự Phật Tôn mang theo đám này lão gia hỏa đuổi theo bọn hắn giáo chủ, còn không phải bị bọn hắn giáo chủ chém giết bốn cái con lừa chọc, không nghĩ tới còn không có giải trí nhớ. Im miệng, người này con lừa chọc, hôm nay ngươi là muốn giúp hắn. A-di-đà, A-ni-mã cái đầu, chớ cùng bản tọa nói những lời nhảm nhí này, bản tọa liền hỏi ngươi, ngươi muốn vì hắn ra mặt. Côn Ma Trịnh Hải tức giận nói, hắn cũng không đem Phổ Tế La Hán để vào mắt, mặc dù nói đối phương cũng là tông sư tu vi, nhưng còn không phải là đối thủ của hắn. Thánh giáo trưởng lão xếp hạng đều là xem thực lực, cũng không phải người nào tới trước liền có thể xếp hạng đằng trước. Phổ Tế La Hán nói, Lâm Tuần quốc sứ, cùng này chút tà ma yêu đạo còn có cái gì dễ nói, theo ta thấy trực tiếp động thủ đi. Người nào nói hòa thượng không có lửa giận, hắn hiện tại liền là bị Côn Ma nổi giận, người xuất gia nói chuyện trước dùng, A-di-đà Phật, mở đầu là chuyện rất bình thường, nhưng hắn vậy mà trực tiếp mắng chửi người. Quả nhiên là tà ma yêu đạo, Lâm Phàm nói, đa tạ đại sư nguyện ý xuất thủ tương trợ, có thể là không cần. Không quan trọng hai cái ma đạo hạng người, một mình ta liền có thể đem bọn hắn chấn áp, còn mời đại sư đến một bên nhìn xem thuận tiện. A, Phổ Tế La Hán kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Phàm muốn hắn đứng ở một bên quan sát, vội vàng nói, Lâm Tuần quốc sứ, trước mắt này hai ma tuyệt không phải hời hợt hạng người, so với cái kia huyết ma Chu Vũ đều lợi hại hơn mấy phần a. Hắn nhíu mày, rất là không hiểu nhìn về phía Lâm Phàm. Vị này có rộng lớn tương lai Lâm Tuần quốc sứ, làm sao đột nhiên liền khinh suất đâu, lão nạp cho ngươi ngăn chặn một cái. Ngươi làm một cái khác, đây không phải hết sức biện pháp tốt nha. Vây xem giang hồ nhân sĩ nhóm cũng là choáng váng. Hắn nói cái gì, lại muốn lấy một địch hai, không khỏi cũng quá tự tin đi. Luôn cảm giác muốn ra sự tình, không muốn cảm giác, ta xem là chắc chắn. Không nghĩ tới Lâm Tuần quốc sứ vậy mà cũng sẽ khinh suất, hai vị này có thể là thánh giáo trưởng lão, thực lực siêu quần A. Lâm Phàm nghe được đám người kia bước lại nhảy thanh âm. Xem nhẹ ta đúng không, cũng được. Chỉ có xem nhẹ mới có thể tốt hơn chấn kinh nội tâm của các ngươi, chấn kinh cái đồ chơi này là cần tương phản, nếu để cho người ta đều tin tưởng 100% ngươi tuyệt đối chắc thắng, cái kia có thể có cái gì tốt khiếp sợ, dù sao đoàn người đều nghĩ đến. Đây là chuyện đương nhiên sự tình, bởi vậy, hắn xem trọng tình huống hiện tại, Lâm Tuần quốc sứ, Phổ Tế La Hán còn muốn nói điều gì, đại sư không cần khuyên ta, một mình ta đã đủ. Lâm Phàm lạnh nhạt phất phất tay, hắn không muốn để cho Phổ Tế La Hán động thủ, dù sao có người đoạt đầu ngọn gió chuyện này vẫn tương đối sốt ruột. Hắn vốn nghĩ, nếu như là Cửu Cửu Trọng xuất hiện, có Phổ Tế La Hán tồn tại, cùng hắn sinh ra một loại sự chênh lệch. Rõ ràng, Phổ Tế La Hán bị một chiêu hạ gục, mà hắn nắm lấy Cửu Cửu Trọng điên cuồng xoạt tiến độ, có lẽ thảm là thảm rồi điểm, nhưng cùng Phổ Tế La Hán so sánh, khẳng định là có năng lực. Hai vị, tới đi, Lâm Phàm hướng phía bọn hắn vẫy tay, thái độ cường ngạnh, cũng không đem bọn hắn để vào mắt, Côn Ma, hắn giao cho ta. Ưng Chảo Vương Trương Giã không thể nhịn được nữa, kẻ này quá cuồng vọng, vẫn là giao cho hắn đối phó tốt. cần phải muốn tiểu tử này vì mình càn rỡ trả giá đau đớn đại giới. Đương nhiên, hắn cũng biết Lâm Phàm là có thủ đoạn người, tu vi không tầm thường, dù sao có thể đem huyết ma đánh thành dạng này, ai có thể xem thường. Ha ha, Lâm Phàm cười, quả nhiên, đối phương lại vờ ngớ ngẩn, đơn đả độc đấu có thể là hết sức hành vi ngu xuẩn a. Hai người đồng loạt ra tay, còn có thể mang đến cho ta điểm niềm vui thú. Hiện tại cái này, không phải hắn khoác lác, đối phương xong, theo ưng chảo vương trương giã xuất động, không khí hiện trường rõ ràng có chút đè nén. Tất cả mọi người nắm lấy hô hấp, quan sát này kinh thế hãi tục một trận chiến. Người đắc tội không nên đắc tội người. Trương Giã khí thế rất mạnh, cặp mắt kia nhìn về phía Lâm Phàm liền cùng nhìn xem con mồi giống như, một cỗ cường hãn khí kình chậm rãi theo hắn hai chân hạ bộc phát ra. Sắc bén, không sai, Trương Giã cho Lâm Phàm cảm giác liền là sắc bén phong mang, nhất là cái kia hai tay, càng là tràn ngập phong mang, nghe nói cái kia là có thể phá diệt hết thảy thần binh lợi khí, hoành luyện công phu 10 ngón. Lâm Tuần quốc sứ, người muốn cẩn thận tay của hắn chỉ, đã từng tuần sát viện một vị tu luyện hổ khiếu kim trung cháo cao thủ, thân thể mạnh mẽ, đao thương bất nhập, đã tu luyện tới tầng thứ 10, liền là bị tay của hắn chỉ cho phá mất. Phổ Tế La hắn nhắc nhở lấy, hắn biết Lâm Phàm hoành luyện công phu bá đạo vạn phần, thế nhưng Trương Giã tuyệt học liền là khắc chế này chút hoành luyện công phu, chỉ lực quá mạnh, bá đạo phi phàm. Lâm Phàm mỉm cười nói, ồ, ai, Phổ Tế La hắn lắc đầu, hắn nghe ra được Lâm Tuần quốc sứ cũng không đem hắn để ở trong lòng, dạng này người trẻ tuổi quá lóa mắt. Có thể cũng là bởi vì quá lóa mắt, dẫn đến hắn có chút tự đại. Nếu như đến Quang Minh tự đọc điểm Phật Kinh, hẳn là có thể ổn định nội tâm. Hy vọng hắn có thể đem lão nạp nói lời nghe tiếp. Cắt không thể chủ quan, hắn tùy thời làm tốt ra tay chuẩn bị, mặc kệ Lâm Phàm tu vi như thế nào cao, cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, tại phương diện kinh nghiệm tuyệt đối so với bất quá Trương Giã này loại lão tông sư. Tới đi, ưng chảo vương Trương Giã tu luyện tuyệt học cùng ưng là không có nửa xu quan hệ, hắn bị gọi là ưng chảo vương. Cũng là bởi vì tay của hắn chỉ so ưng lợi chảo còn muốn phong mang, thuộc về một loại hình dung mà thôi. Vây xem giang hồ nhân sĩ, nắm chặt hai quả đấm, xúc động vạn phần. Đánh lên đến, cho bọn lão tử hung hăng làm. Tuy nói không phải bọn hắn động thủ, không có tham dự trong đó, có thể là thấy này loại cao chất lượng chiến đấu, ai cũng sẽ biểu hiện hết sức xúc động, đại nhập cảm là rất trọng yếu. Lúc này, Trương Giã ngón tay biến sắc, mỗi ngón tay liền cùng bôi lên màu đen thuốc màu giống như, đen kịt lóe ánh sáng. Trương Giã lạnh lùng nhìn xem Lâm Phàm. Bước chân đạp mạnh, mạnh mẽ chân khí xỏ xuyên qua mà ra, mặt đất nổ tung, thân ảnh càng là nhanh như thiểm điện hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Liệt thần chỉ, hắn biết Lâm Phàm tu hành chính là hoành luyện công phu, thân thể mạnh mẽ lợi hại, mấy vị tông sư cùng hắn giao thủ qua, đều là thân thể trọi cứng, nói rõ tiểu tử này tại hoành luyện phương diện hoàn toàn chính xác có rất sâu tạo nghệ. Đối mặt bén nhọn như vậy nhất chỉ, Lâm Phàm chẳng những không có tiếp chiêu, ngược lại đứng chắp tay, đối diện mạnh mẽ chống đỡ, có phần có tuổi trẻ. Cường giả phong phạm, Trương Giã kinh ngạc. Sau đó mừng thầm, khá lắm thật đúng là nghĩ mạnh mẽ chống đỡ hắn liệt thần chỉ có thể nói tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, không biết hắn Trương Giã trên tay công phu đến cùng là có bá đạo cỡ nào. Phổ Tế La hắn nóng vội vô cùng, cùng hắn nghĩ không sai, Lâm Tuần quốc sứ thật chủ quan, vậy mà nghĩ đến mạnh mẽ chống đỡ Trương Giã sát chiêu, đây là rất không sáng suốt lựa chọn. Trương Giã ánh mắt lăng lệ vô cùng, đầu ngón tay bao trùm lấy hùng hậu đáng sợ chân khí, nhắm ngay Lâm Phàm trước ngực mấy đại huyệt vị, nghĩ chính là muốn tính mạng của hắn. Bá đạo nhất chỉ đánh về phía huyệt thiên trung, bị người bình thường đánh trúng huyệt này đều sẽ tạo thành nội khí tản mạn, bị hắn loại cao thủ này đánh trúng càng là có thể bộc phát ra kỳ hiệu, mặc kệ đối phương tu luyện hạng gì hoành luyện công phu, chỉ cần bị đánh trúng đều sẽ xuất hiện chân khí tán loạn, tâm hoảng ý loạn, thần trí mơ hồ dấu hiệu. Ngón tay cùng lồng ngực va chạm phát ra trầm muộn thanh âm, tiến độ tăng lên 1%. Trương Giã quan sát Lâm Phàm vẻ mặt, phát hiện đối phương mặt không biểu tình, có chút không tin, không có suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt biến chiêu. Hai ngón đồng thời đánh trúng cư vĩ huyệt, cự khuyết huyệt. Hai cái huyệt này đạo đều là tử huyệt, kinh đạo trùng kích lá gan, gan có thể sinh ra chấn vỡ trái tim uy lực, đừng nói là bị cao thủ đánh trúng, coi như tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị người bình thường trọng kích hai đại huyệt vị, cũng sẽ tạo thành đáng sợ tổn thương. Mỗi một chỉ hạ xuống xong, liền có trầm muộn thanh âm truyền ra, làm sao có thể? Trương Giã trừng mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, phảng phất gặp quỷ giống như, hắn, liệt thần chỉ, thế nhưng không dùng. Đối với hắn mà nói, đây quả thật là không thể tưởng tượng sự tình. Cũng là hắn nhất không thể tin được tình huống, mặc kệ là Phật môn kim cương bất hoại hoặc là hổ khiếu kim trung cháo, coi như tu luyện tới cảnh giới cực cao, tại hắn này chuyên môn phá hoành luyện công phu thần chỉ dưới, đều khó mà làm đến không nhúc nhích tí nào, mặt không đổi sắc. Ngươi hết sức kinh ngạc, Lâm Phàm cười, nhìn xem Trương Giã còn ở trên người hắn không ngừng đâm, hắn có rất nhiều lời muốn nói, tỉ như. Cho ta gãi gãi cái địa phương này, có chút ngứa. Đối phương chỉ công hoàn toàn chính xác lợi hại. Cương mãnh hùng hồn, có thế như trẻ tre uy thế, loáng thoáng có thể nghe được hổ khiếu lôi minh thanh âm, này chút đều đủ để hình dung hắn đem 10 ngón tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Phổ Tế La hắn kinh ngạc tán thán trừng mắt, Không nghĩ tới Lâm Tuần Quốc sứ vậy mà đem hoành luyện công phu tu luyện đến như thế quỷ thần khó dò mức độ, Trương Dã chỉ công có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt, liền quang minh tự diệt ma phá cương chỉ cũng không bằng hắn. Kinh ngạc tán thán, kinh hô, chấn kinh, lúc trước lo lắng không còn sót lại chút gì. Ngươi xem đây là cái gì? Lâm Phàm đưa tay, tại Trương Dã trước mặt lắc lư hỏi thăm. Cái gì? Trương Dã ngây người, trong chốc lát, tóc gáy dựng lên, cái kia bàn tay hướng phía mặt của hắn phiến đến, kinh hãi hắn vội vàng vận chuyển chân khí, cưỡng ép hộ thể. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, đây là đại bức đầu tử. Trưởng phong bá đạo lăng lệ, mạnh mẽ vô cùng, coi như Trương Dã vận chuyển chân khí hộ thể, đối mặt kéo tới tay cầm, cương khí phá toái, uyển như giấy mỏng giống như, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thanh thúy tiếng vang biết tai nhức óc, Trương Dã chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bị phiến mắt nổi đom đóm, mang máu răng trực tiếp bị đập bay mấy viên, một nửa mặt đau rát đau nhức, giữ lại rất sâu dấu tay. Chân trụi, hết sức bắt mắt, ai cũng có thể nhìn rõ ràng. Vây xem giang hồ người nhóm miệng mở, rộng, kinh hô, ta không có hoa mắt a, người nào tới phiến ta một thoáng, nhìn một chút ta có phải hay không đang nằm mơ. Ngoá, người thật đúng là động thủ a, một tát này phiến thật ác độc, thật bá đạo, trực tiếp đem thiên ma thánh giáo thập nhị trưởng lão uy danh phiến không còn một mảnh, cái này là tuần quốc sứ thực lực nha, quá kinh khủng, thật quá kinh khủng. Này đại bức đầu tử sợ là cho ưng chảo vương mang đến khó mà ma diệt bóng ma tâm lý đi. Nói nhảm, nhiều người nhìn như vậy, người cho là hắn có thể tiếp thụ được. Xem náo nhiệt xưa nay không ngại chuyện lớn, bọn hắn xem say xưa ngon lành, Trương Dã trong giang hồ thanh danh là tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ thấy coi như là loại tồn tại này, đều bị người cho phiến phương hướng không phân rõ, chỉ có thể nói xem chính là thật sự sảng khoái. Thoải mái không muốn không muốn, Lâm Phàm nhìn xem Trương Dã ổn định thân hình, lạnh nhạt mỉm cười nói, như thế nào? Hắn thủy chung lạnh nhạt chấn định, biểu hiện giống như là chưa bao giờ đem Trương Dã để vào mắt giống như. Ta giết ngươi, Trương Dã tức giận gầm thét, triệt để bị Lâm Phàm chọc giận, đánh người không đánh mặt. Chưa bao giờ có người nói qua, nhưng giống như đã trở thành chung nhận thức, hiện tại Lâm Phàm lại mảy may không nói võ đức, há có thể dung nhẫn. Lập tức, theo Trương Dã nổi giận, trong cơ thể hắn hùng hậu chân khí, hóa thành vòi rồng bao phủ mà lên, trong chốc lát, cắt bay đá chạy, chân khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành từng đầu chân khí cự mãng quấn quanh lấy thân thể. Theo cỗ này chân khí bùng nổ, mọi người ngưng trọng, thật mạnh, thật bá đạo, bất kể như thế nào, Trương Dã chung quy là bọn hắn không cách nào nhìn thẳng tồn tại. Rất không tệ. Lâm Phàm gật gật đầu, đối với Trương Dã tu vi hắn là hết sức công nhận, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu như trước kia trước gặp được đối phương, khẳng định sẽ kinh hô, rốt cuộc đã đến một vị đáng tin cậy cường giả. Đáng tiếc hiện tại, ai, đại nhân, thời đại biến, phiên bản đã đổi mới, tông sư đối với hắn hiệu quả đã không đáng lộ ra hưng phấn cảm giác. Cửu kiếp thần chỉ, Trương Dã kéo tới, đầu ngón tay phong mang lóa mắt, phảng phất xuất hiện rất nhiều ngón tay giống như, đây đều là hư ảnh, nhưng cho dù là hư ảnh, này chút chỉ ảnh đều ẩn chứa cực kỳ uy thế kinh khủng. Tông sư ra tay, tạo thành gợn sóng là kinh khủng. Nhất là Trương Dã tại nén giận tình huống dưới, ra chiêu càng là bá đạo vạn phần. Cửu kiếp thần chỉ, không nghĩ tới lại thấy được này loại kinh khủng tuyệt học. A, có lai lịch ra sao sao? Nghe đồn Trương Dã đi đến tông sư cảnh về sau, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất thời điểm, ngừng lại có cảm ngộ, nhớ lại đã từng sở học, đem tuyệt học dung hội quán thông, ngưng tụ thành nhất chỉ, chính là này cửu kiếp thần chỉ, đã từng hắn cùng một vị uy tín lâu năm tông sư đại chiến, chỉ lần này nhất chỉ liền đem đối phương trọng thương. Có được kinh thiên động địa, quỷ thần khó dò oai. Xem ra Lâm Tuần Quốc sứ nguy hiểm, chẳng qua là, làm cái kia nhất chỉ tập đến Lâm Phàm trước mặt thời điểm, hơi ngừng, Lâm Phàm đưa tay, bóp lấy Trương Dã ngón tay, đột nhiên dùng sức, răng rắc một tiếng, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đen kịt như hắc ngọc ngón tay trong nháy mắt bị bẻ gãy. Còn không có chờ phản ứng lại, liền bị Lâm Phàm một cước đạp bay ngã xuống đất, làm sao lại là loại tình huống này? Trương Dã không thể tin được, hắn ngưng tụ tối cường nhất chỉ, ẩn chứa bàng bạc chân khí. Theo hắn bắt lấy chính mình ngón tay thời điểm, chân khí tan thành mây khói, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ưng Trảo Vương ngón tay không quá cứng rắn a. Lâm Phàm vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt nhìn đối phương, phá cương có thể phá mất đối phương chân khí. Kim thân càng làm cho hắn đau, thương bất nhập, so với cứng cỏi còn muốn hung mãnh. Đối phương chỉ kình rất mạnh, hơn nữa còn là nhắm ngay trước ngực hắn những cái kia tử huyệt, mong muốn bằng này chấn động ngũ tạng lục phủ, hình thành nội bộ tổn thương. Chẳng qua là hết sức đáng tiếc, hắn có ngũ tạng lục phủ đặc tính, sao có thể bị hắn tùy tiện nhất chỉ phá mất? A, quần chúng vây xem miệng mở rộng, vừa mới ai nói cửu kiếp thần chỉ khủng bố như vậy, cho lão tử đứng ra bị đánh. Ta nói, tiền bối chớ trách, vãn bối biết sai. Không nghĩ tới Lâm Tuần Quốc sứ tu vi vậy mà như thế khủng bố, Thiên Cơ Các đưa hắn sắp hàng tiên thiên bảng thứ nhất, sợ là Thiên Cơ Các từ trước tới nay làm sai lầm nhất một việc, đều đã dạng này, còn bài tiên thiên bảng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Thiên Cơ Các sắp hàng bảng danh sách sai lầm cực lớn. Nhưng bây giờ này chút cũng không trọng yếu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Côn Ma Trịnh Hải đã nhìn không được, Trương Dã chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục hướng phía Lâm Phàm đánh tới thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn bên người, ầm ầm một tiếng, một cây bàn long kim côn tầng tầng đánh xuyên mặt đất. Ưng Chảo Vương, đừng lên, chúng ta hợp lại đối phó hắn. Côn Ma Trịnh Hải trầm giọng nói. Trương Dã không cam lòng hết sức, có thể là không có cách, hắn cầm Lâm Phàm không có bất kỳ biện pháp nào, lấy làm tự hào cường hãn thần chỉ, vậy mà không phá nổi phòng ngự của hắn, nếu không phải phát sinh ở trước mắt, hắn đều không thể tin được. Côn Ma, ngươi phải cẩn thận một chút, tiểu tử này có vấn đề, hắn có thể tan đi chân khí của ta. Trương Dã ngưng trọng nói, thế gian tuyệt học rất nhiều, nhưng hắn nghĩ không ra, đến cùng là dạng gì tuyệt học, có thể lại như thế năng lực. Côn Ma nói, tại ngươi cùng hắn giao thủ thời điểm, ta đã nhìn kỹ tình huống của hắn, yên tâm đi, ngươi ta hợp lại, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bắt được cơ hội liền phá hắn 36 môn chí mạng huyệt, coi như hắn hoành luyện công phu vô địch, cũng không có khả năng không có sơ hở. Coi như không có sơ hở, 36 chỗ chí mạng huyệt nhận trọng kích, nhất định có thể đảo loạn khí tức của hắn. Trương Dã gật đầu, nói không sai, cùng Côn Ma hợp lại, hắn tự nhận là có nắm bắt chấn áp Lâm Phàm. Quái thì trách tại Lâm Phàm thủ đoạn quỷ dị, có thể phá chân khí của hắn, dẫn đến hắn không thể toàn lực ứng phó. Lâm Tuần Quốc sứ, lão nạp giúp ngươi một tay. Phổ Tế La Hán mở miệng nói. Lâm Phàm đưa tay, nói, không cần tương trợ, đối phó bọn hắn, một mình ta đã đủ. Chấn kinh, xôn xao, thật càn rỡ khẩu khí. Mọi người kinh hãi hết sức, không nghĩ tới Lâm Tuần Quốc sứ vậy mà như thế bá đạo. Phổ Tế La Hán nghĩ muốn xuất thủ tương trợ, trực tiếp bị cự tuyệt, đây là đến bao lớn tự tin mới có thể có ý nghĩ như vậy. Âm thầm, Tà Tăng Ngô Duyên nhíu mày, hắn sớm liền đến, chẳng qua là bị đại diễn tự truy, hắn không thể lộ diện, chỉ có thể trốn ở âm thầm vây xem. Hắn không phải đến xem Côn Ma cùng Ưng Chảo Vương, mà là đến xem đã từng trong tay hắn không chịu được nữa mấy chiêu Lâm Phàm, là có hay không cùng truyền ngôn lợi hại. Nói thật, hắn trước kia không có tận mắt nhìn thấy, đều đang hoài nghi có phải là cùng một người hay không. Hiện tại, hắn khiếp sợ ngậm miệng không trả lời được, triệt để mắt trợn tròn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lấy trước như vậy yếu ra hỏa, làm sao trong chớp mắt, liền trưởng thành đến loại tình trạng này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là thật không thể tin được. Lúc này, Côn Ma muốn cùng Ưng Chảo Vương hợp lại, Phổ Tế La Hán nghĩ muốn giúp đỡ, bị hắn cự tuyệt, tại hắn Tà Tăng xem ra, đó cũng không phải một kiện lựa chọn sáng suốt. Hắn cùng Ưng Chảo Vương giao thủ qua, đem 72 tuyệt kỹ tu luyện tới cảnh giới cực cao, hắn cũng không đem Ưng Chảo Vương để vào mắt, nhưng hắn chỉ bên trên công phu hoàn toàn chính xác cao minh. Có thể là hắn không sợ chút nào, thắng hắn cũng không là việc khó. Duy chỉ có này Côn Ma là có rất lợi hại, hắn côn pháp quỷ dị đa dạng, coi như sở học của hắn lớn phục ma côn đều không có Côn Ma sở học côn pháp tinh xảo. Theo hắn biết, Côn Ma không cha không mẹ, bị ném bỏ tại trong rừng sâu núi thẳm, bị một con vượn thu dưỡng, vậy mà khiến cho hắn tại cuộc sống như vậy bên trong học tập một thân kinh thiên động địa côn pháp, không có bất kỳ cái gì xáo lộ, chẳng qua là tùy tâm sở dục, khó mà phá giải. Sau này bị Thiên Ma Thánh Giáo cửu cửu trọng nhìn chúng năng lực của hắn, mời hắn gia nhập thánh giáo, dạy hắn tập văn nhận thức chữ. 20 tuổi thời điểm mới bắt đầu tu luyện võ đạo, liền đã đi đến tông sư đỉnh phong, thả tại bất cứ người nào trên thân, 20 tuổi bắt đầu tu luyện, thật đã hơi trễ. Tốt nhất luyện võ vẫn là khi còn bé, vừa ra đời thời điểm, còn có thể có này tiên thiên chi khí, tu luyện làm nhiều công ít, dù cho đến 3-4 tuổi khoảng chừng thời điểm, tiên thiên chi khí còn chưa bị triệt để làm hao mòn, chỉ phải cố gắng, có tốt tuyệt học, đều có thể có thành tựu. Nhưng Trịnh Hải đến 20 tuổi, trong cơ thể lại còn có tiên thiên chi khí, thật sự là không thể tưởng tượng nổi vô cùng. Tu luyện võ học giống như thần trợ, phối hợp bộ kia côn pháp, càng là cường hãn đến cực hạn. Tà Tăng lắc đầu, Lâm Phàm không nên cự tuyệt, có Phổ Tế La Hán tương trợ, phần thắng lớn hơn. Côn Ma Trịnh Hải, côn pháp rất mạnh a, Lâm Phàm nói ra. Trịnh Hải híp mắt, trong tay bàn long kim côn cho người ta một loại cực mạnh áp lực, gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy hắn vung vẩy kim côn, chặn ngang đập tới. Quả nhiên so Triệu Dã càng mạnh, kim côn kéo tới thời điểm, hình thành trùng kích vậy mà hình thành chói tai tiếng nổ. Lâm Phàm đấm tới một quyền, âm vang một tiếng, quyền cùng côn va chạm, hình thành uy thế thật sự là hoảng sợ, mạnh mẽ sóng xung kích bao phủ mà ra, người vây xem dồn dập né tránh, không dám áp sát quá gần. Lâm Phàm kinh ngạc vô cùng, liền vừa mới một chiêu, hắn bất ngờ phát hiện đối phương côn pháp oai rất là bá đạo, không có Triệu Dã như vậy yếu đuối. Côn Ma nhất kích chưa thành, côn pháp biến ảo vô tận, mang theo thế như vạn tấn kéo tới, uy thế quá mạnh, liền một côn này đủ để đem bình thường tông sư nện thành bánh thịt. Tuy nói thoạt nhìn uy thế cực cường, lại không có chút nào cồng kềnh, ngược lại rất nhẹ, đầy trời côn ảnh, khó phân thật giả. Không tầm thường côn pháp, Lâm Phàm liếc mắt liền nhìn ra đối phương côn pháp cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vừa nhanh vừa mạnh, ầm, trong chớp mắt, côn ảnh đem Lâm Phàm bao trùm, tiếng ầm ầm không ngừng, Lâm Phàm cố ý ngăn cản, thế nhưng Côn Ma côn pháp quỷ dị đi xuyên, vậy mà có thể tránh thoát hắn ngăn cản, từ các nơi rơi ở trên người hắn. Tiến độ tăng lên 4%, tiến độ tăng lên 5%, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Trương Dã phát hiện Lâm Phàm toàn thân tâm đều bị Trịnh Hải hấp dẫn thời điểm, hắn thân như quỷ mị xuất hiện sau lưng Lâm Phàm, ẩn chứa chân khí ngón tay, hướng phía Lâm Phàm phía sau lưng điểm tới. Lúc trước cùng Trịnh Hải thương lượng xong, bắt được cơ hội, liền công phá Lâm Phàm 36 chí mạng huyệt, tốt nhất liền là phá hắn hoành luyện thân thể. Trịnh Hải thấy Trương Dã đã đi, thủ thế dây dưa, hấp dẫn Lâm Phàm lực chú ý, muốn cho Lâm Phàm khó mà chú ý tới Trương Dã hành động. Chết, Trương Dã nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hóa thành tàn ảnh hướng phía Lâm Phàm 36 chỗ chí mạng huyệt điểm tới. Kình đạo cương mãnh, không gì không phá. Mỗi một chỉ đều rơi vào Lâm Phàm chí mạng trên huyệt, Trương Dã trên mặt dần dần hiển hiện nụ cười, tuy nói khắp nơi đập nện chưa hẳn hữu dụng, thế nhưng bây giờ bao trùm 36 chỗ chí mạng huyệt, chính là muốn phá hắn thân thể, coi như hoành luyện công phu tu luyện đến cực hạn, chưa hẳn có thể chịu đựng được. Chẳng qua là hắn còn không có đắc ý, bên tai liền truyền đến Lâm Phàm tiếng giống giận dữ. Phế vật, xéo đi. Lâm Phàm thi triển Thiên Nguyên, nhất kích đánh trúng Trương Dã lồng ngực, ầm, một cỗ mạnh mẽ đến cực hạn lực lượng xỏ xuyên qua mà đi, Trương Dã khó mà ngăn cản, thổ huyết bay ngược, lồng ngực vậy mà khô quắt xuống, toàn thân khí kình sợ là đều muốn bị đánh tan, thậm chí ngay cả một hơi kém chút không thể đề đi lên. Ngoà tào, Trương Dã sắc mặt khó coi hết sức, ảm đạm vô cùng, thậm chí cảm giác hết sức biệt khuất, khốn nạn, ngươi cùng Trịnh Hải đấu đến bây giờ, lão tử thậm chí ngay cả một chiêu đều không có thể gánh vác được, ngươi để cho ta thấy thế nào chính mình, lại để cho chung quanh đám người kia như thế nào nhìn ta, thậm chí ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho sao. Trịnh Hải không nghĩ tới tình huống lại biến thành dạng này, không hề nghĩ ngợi, nổi giận gầm lên một tiếng, giữa trời vọt lên, hai tay cầm côn từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Lâm Phàm đầu. Bị hùng hậu chân khí bao trùm, bàn long kim côn phảng phất nhận mãnh liệt đè ép, giống như côn thân giống như uốn lượn biến thành hình cung, côn mang phá vỡ trời cao, hung hăng hạ xuống. Ầm, mạnh mẽ chân khí hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, mặt đất nổ tung, phảng phất ẩn giấu rất nhiều thuốc nổ, tại thời khắc này đồng thời dẫn nổ. Trịnh Hải hai tay khẽ run, một côn này uy thế rất mạnh, nhưng hắn cảm giác giống như là nện ở trên khối thép giống như, phản chấn hắn thủ đoạn lại có chút đau nhức. Tiến độ tăng lên 8%, không nghĩ tới tông sư bên trong lại còn có thể mang đến cho hắn này trồng vào bước. Xem ra côn ma Trịnh Hải xem như tông sư bên trong trần nhà. Ngươi, côn ma một tay cầm côn, một tay nhìn xem Lâm Phàm, chỉ có giao thủ về sau, hắn mới phát hiện có sự tình so hắn trong tưởng tượng đều khủng bố hơn, một côn này uy thế mạnh biết bao. Người khác không biết, hắn há có thể không biết, Thánh Viên Bát Thập Nhất Lộ côn pháp tất cả tinh hoa đều tại vừa mới một côn này bên trên, bước vào tông sư, lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất chi cảnh, hắn chính là côn, côn chính là hắn, tinh khí thần ngưng tụ ở đây, một chiêu vung ra, có phá diệt hết thảy cường địch uy lực. Lâm Phàm đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, côn pháp không sai, làm xưng thiên hạ đệ nhất côn, xem ra thánh giáo cũng không phải tất cả đều là phế vật, người côn pháp có nhập đạo ý vị. Nhưng chỉ là có chút, khoảng cách chân chính côn đạo, chênh lệch rất xa. Ngươi hiểu côn pháp, không hiểu, Trịnh Hải sâu hít sâu lấy, rất muốn nói, vậy ngươi nói cái rắm, thế nhưng hắn hiện tại đã hiểu rõ, mong muốn hàng phục Lâm Phàm là chuyện không thể nào, hắn cùng Ưng Chảo Vương sợ là đều phải nằm tại chỗ này. Vây xem giang hồ nhân sĩ nhóm, sớm đã bị như thế đặc sắc chiến đấu, khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối, côn ma tốc độ quá nhanh, khí thế quá mạnh, cái kia một người một côn hướng cái kia vừa đứng, phát ra khí thế giống như muốn hóa thành cột sáng, phóng lên tận trời giống như. Chấn nhiếp bọn hắn đều không dám lung tung xem, trái lại Lâm Tuần Quốc Sứ liền hướng cái kia vừa đứng, giống như hai chân gãy mất giống như, không động chút nào. Thuộc về xem cái tịch mịch, chỉ có thể nhìn côn ma thi triển đại chiêu, cảm thụ khí thế gợn sóng. Ngươi thi triển ngươi côn pháp, ta còn không có ra tay, tiếp xuống nhìn ta a, một chiêu, ta vẻn vẹn ra một chiêu, có thể hay không chịu đựng được, liền xem vận mệnh của ngươi. Lâm Phàm chậm rãi nói, lời vừa nói ra, mọi người chấn kinh, thật là phách lối, vậy mà chỉ nói ra một chiêu. Bọn hắn hết sức muốn nói cho Lâm Tuần Quốc Sứ, người đối mặt có thể là côn ma Trịnh Hải, tuy nói vừa mới người ta vung côn lâu như vậy đều không có gây tổn thương đến cho ngươi, nhưng ngươi nói ra một chiêu liền có chút nói ngoa đi. Phổ Tế La Hán cùng Tà Tăng đã không dám xem nhẹ Lâm Phàm. Một chiêu có lẽ có thể là cuồng vọng, nhưng chẳng biết tại sao bọn hắn lại có loại chờ mong cảm giác. Vô Danh khó chịu muốn mạng, kiếm a, đại ca, người có thể hay không thi triển kiếm chiêu, ta đều đã đem kiếm cho báo đến đây, tùy ngươi sử dụng, dù cho tâm ta yêu kiếm, lần nữa bị ngươi rót vào tràn đầy năng lượng, ta Vô Danh vẫn như cũ sẽ không ngại. Nhưng ngươi có thể hay không thi triển kiếm chiêu, để cho ta mở mắt một chút. Mọi người nắm lấy hô hấp, thở mạnh cũng không dám hơi thở một ngụm, thậm chí liền con mắt đều không muốn nháy một thoáng, liền sợ hơi chớp mắt, bỏ qua kinh tài tuyệt diễm một màn. Đối mặt Lâm Phàm một chiêu, Trịnh Hải không dám khinh thường. Ngưng thần, yên tĩnh tâm linh, cầm côn đối mặt, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hắn biết Lâm Phàm rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, đã không phải là hắn có thể đối phó. Chớ khẩn trương, một chiêu liền một chiêu, sẽ không nhiều một chiêu. Lâm Phàm bước ra một bước, đưa tay, nắm chỉ thành quyền, chẳng qua là bình thường một quyền. Phá giáp, phá cương, hai loại đặc tính bùng nổ, Côn ma hô hấp trục ngấm dần dồn dập lên, nắm bàn long kim côn lòng bàn tay tràn ra mồ hôi, chưa bao giờ có cảm giác như vậy, to lớn cảm giác áp bách cuốn tới, khiến cho hắn có loại cảm giác không thở nổi. Trong chớp mắt, một quyền này đã kéo tới. Côn ma gầm nhẹ một tiếng, cầm côn ngăn cản, ầm ầm, khoảng cách nổ vang vang vọng, khí kình va chạm sinh ra dư ba điên cuồng khuếch tán, người vây xem đã khó mà ngăn cản, liền tu vi của bọn hắn, có thể đứng đấy đều là một loại thần kỳ tình huống. Tất cả mọi người trừng to mắt, dù cho nằm dạp trên mặt đất, cũng muốn trừng to mắt, thấy rõ ràng tình huống. Đây là trong giang hồ, ngoại trừ Tiếu Bá Thiên cùng Cửu Cửu trọng trận chiến kia bên ngoài, tối vi kích tình một trận chiến. Gió thổi tới, thổi tan cho bụi, Lâm Phàm vẫn như cũ đứng chắp tay, khóe miệng mang theo mỉm cười. Trái lại Côn Ma cũng là đứng ở nơi đó, bàn long kim côn hai tay cầm, hoành thả trước ngực, từ đầu tới cuối duy trì lấy ngăn cản tư thế. Cái này, mọi người trong đầu đều là nghi hoặc, đến cùng là tình huống như thế nào, ngăn trở vẫn là không có ngăn trở, một quyền này lại là chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, răng rác, một đạo giòn vang truyền đến, chỉ thấy côn trong ma thủ bàn long kim côn hiển hiện vết dạn như mạng nhện giống như không ngừng khuếch tán, cuối cùng bàn long kim côn biến thành mảnh vỡ rơi đầy đất. Hư Nhược Trương giã nghẹn họng nhìn chân chối, này bàn long kim côn là thánh giáo đặc biệt vì côn ma chế tạo thần binh lợi khí, dùng chính là thiên ngoại huyền thiết chỗ tạo, không thể phá vỡ, coi như là hắn chỉ công đều khó mà hư hao, làm sao lại biến thành dạng này. Phốc phốc, côn ma động, hắn thân thể hướng phía đằng sau ngưỡng đi, máu tươi hướng phía bầu trời phun đi, liền cùng phun máu mưa giống như. Côn ma trừng tròng mắt, một quyền kia hắn thấy được, cũng không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương, có thể là. Hắn liền là ngăn không được, ầm ầm một tiếng, côn ma ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn không chết, thế nhưng đã vô pháp động đậy. Thắng, Lâm Tuần Quốc sứ vậy mà thật thắng. Thánh giáo ba vị trưởng lão đều bị Lâm Tuần Quốc sứ hàng phục, đây đối với thánh giáo tới nói là một loại khó có thể chịu đựng đả kích a. Tựa như nằm mơ giống như, hết thảy đều như vậy không thực tế. Ta cảm giác Lâm Tuần Quốc sứ đã là đương thời tối cường tông sư. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Lâm Phàm hướng phía mọi người chung quanh nhìn lại, chậm rãi nói, các vị đến đây quan chiến, đều muốn biết kết quả như thế nào, rõ ràng, dám can đảm ở tuần sát viện trước mặt phạm pháp loạn kỳ cương người, sẽ không có bất luận cái gì kết cục tốt, hy vọng các vị có thể hiểu rõ đạo lý này. Hắn lời nói này, nói đúng là cho ở đây giang hồ nhân sĩ nghe. Vì chính là để bọn hắn hiểu rõ, giang hồ mặc dù lớn, lại không phải bất chấp phương pháp chỗ. Lâm Phàm phất phất tay, ra hiệu các tuần sát sứ bắt đầu trói người. Côn ma cùng Ưng Chảo Vương đến đây tặng đầu người là rất không tệ hành vi. Yến Thành các tuần sát sứ hiên ngang đắc ý, cả đám đều ưỡn ngực thân, toàn thân tản ra một loại bá đạo phong phạm, chính là cho chung quanh những người này xem. Có trông thấy được không? Cái này là chúng ta tuần sát viện Lâm Tuần Quốc sứ, liền hỏi các ngươi bá không bá đạo. Cái gì Côn ma, Ưng Chảo Vương, tất cả đều đến ngoan ngoãn bị chúng ta đại nhân bắt lại. Đã từng, bọn hắn thân là tuần sát sứ, mặt đối những người giang hồ này sĩ, khó mà ngẩng đầu, cảm giác đám này giang hồ nhân sĩ quá bá đạo, chúng ta tuần sát viện hơi yếu. Nhưng bây giờ khác biệt, Lâm Tuần sát sứ xuất hiện, liền cùng cho bọn hắn rót vào cường tâm châm giống như, ổn vô cùng, hoàn toàn không sợ đám người kia. Tà Tăng nhíu mày, cuối cùng một quyền, hắn không có xem hiểu, hắn thừa nhận Lâm Phàm thực lực rất mạnh, thế nhưng một quyền kia thật thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì ý cảnh có thể nói, cường giả huy quyền, có này đáng sợ uy thế, đó là bởi vì có quyền ý, quyền thế. Ý cùng thế là hết sức nặng được như vậy, có thể là hắn không có cảm nhận được, dù cho hắn gặp qua rất nhiều chấn kinh thế nhân chiến đấu, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến đấu như vậy. Lâm Tuần Quốc sứ, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó bọn hắn? Phổ Tế La Hán tò mò hỏi. Lâm Phàm nói, đại sư có ý tưởng. Phổ Tế La Hán lắc đầu nói, lão nạp không có ý khác, chỉ là muốn hỏi huyết ma có thể hay không giao cho chúng ta Quang Minh tự. Đã từng hắn giết hại Quang Minh tự hơn 10 vị đệ tử, lão nạp muốn mang lấy hắn hồi trở lại đi tiếp nhận trừng phạt. Lâm Phàm nói, không được, trừng phạt năng lực chỉ có triều đình có, các ngươi Quang Minh tự không có quyền lợi như vậy, hy vọng Phổ Tế đại sư có thể hiểu rõ, chớ đối người vận dụng tư hình. Phổ Tế La Hán rất hỏi nhiều hào, a, câu này bên trong ý tứ giống như có điểm gì là lạ a. Uy hiếp sao? Không có khả năng, ta Phổ Tế cùng Lâm Tuần Quốc sứ nói chuyện với nhau tốt như vậy, vừa mới còn muốn trợ hắn đối địch, khẳng định không phải uy hiếp, hẳn là một loại khuyến cáo. Nghĩ rõ ràng về sau, cũng là gật gật đầu, tâm tình đã khá nhiều, đến mức không thể mang đi huyết ma, quên đi, nhìn xem huyết ma tình huống này, ngày giờ không nhiều, hắn xem như thảm nhất một vị, lại bị phế bỏ tu vi, không có tu vi lại bị thương thành dạng này, căn bản là không có đường sống. Vây xem giang hồ nhân sĩ nhóm kết bạn tán đi, lúc này ảnh hưởng sâu xa. Thiên Cơ Các càng là vội vàng trở về chuẩn bị, vây xem người giang hồ là quá nhiều, nếu như bọn hắn không nhanh lên đem tin tức lan rộng ra ngoài, vậy coi như thật đến muộn. Nội thành, đại ca, người thật lợi hại, Triệu Đa Đa sùng bái hết sức, hắn xem so với ai khác đều phải nghiêm túc, một quyền, một cước, một chiêu một thức đều nhà tù ghi ở trong lòng, vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác có chút khẩn trương, liền sợ đại ca tao ngộ nguy hiểm. Sau đó, xem đến đại ca đại phát thần uy, triệt để an tâm. Lâm Phàm vỗ Triệu Đa Đa bả vai, nhiều hơn, thật tốt tu luyện thiên cước thủ, về sau tranh thủ giúp ta làm việc. Chấn kinh, Triệu Đa Đa trừng tròng mắt nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất là không nghĩ tới đại ca vậy mà nói với hắn ra như vậy. Hắn là có tự biết rõ, cảm giác mình đợi tại Yến Thành liền là vật cát tường, cho đại ca mua điểm tâm cái gì, ai có thể nghĩ tới đại ca vậy mà đối với hắn ôm lấy to lớn như vậy kỳ vọng. Hắn thề với trời, từ hôm nay trở đi, ta Triệu Đa Đa nếu là lười biếng một lần, trời đánh ngũ lôi, hắn không thể có lỗi với đại ca trông đợi, nhất định phải thật tốt tu luyện, nỗ lực trở thành đại ca phụ tá đắc lực, vì đại ca chia sẻ áp lực. Lâm Phàm thuận miệng khích lệ, đã sớm cần cù Triệu Đa Đa, đến mức từng để cho nhiều hơn cảnh giác Lương cô nương, cái kia chính là một cái nấu cơm, có cái gì uy hiếp có thể nói. Dương Côn cùng Chu Thành nhìn nhau, biết rõ tuần sát viện cùng Thiên Ma Thánh giáo thủ đã kết xuống. Bọn hắn lo lắng duy nhất chính là, Cửu Cửu Trọng sẽ hay không giết tới Yến Thành. Đối với bực này ma đạo cự phách, bọn hắn hết sức lo lắng, cũng hết sức khủng hoảng, cũng uy danh tại bên ngoài, há lại chỉ là hư danh. Trái lại Lâm Phàm thần tình lạnh nhạt, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Bọn hắn nghĩ muốn, vẫn là không nói, Lâm Phàm khẳng định tâm lý nắm chắc, từ có ý tưởng. Ban đêm, Thiên Cơ Các trong đêm tăng ca, đuổi bản thảo đẩy nhanh tốc độ, là cần thiết tại lúc sáng sớm, đem việc này triệt để lan rộng ra ngoài. Đi qua nhất trí thương lượng, nhất định phải đem Lâm Phàm từ tiên thiên trên bảng triệt hạ tới. Tu vi của hắn đã siêu việt tiên thiên, đã đi đến tông sư, tiếp tục đợi tại tiên thiên bảng đối những cái kia trên bảng danh sách hiếu hiệp nhóm rất là không hữu hảo. Ngẫm lại vẫn là gỡ ra thì tốt hơn, trong địa lao, khuyên các ngươi tốt nhất thả chúng ta. Trương Dã vẻ mặt ảm đạm giãy giụa lấy, hắn hiện tại toàn thân vô lực, nửa điểm chân khí đều không thể vận chuyển, tuần sát viện phong công thủ đoạn cực kỳ bá đạo, châm dài phong huyệt, coi như là cường hãn như tông sư bọn hắn, tại bị loại thủ đoạn này phong huyệt về sau, cũng là không có biện pháp. Huyết ma cho người cảm giác giống như là muốn chết, đã nói xong tới cứu ta, lại đem chính mình cho xếp vào. Sao có thể khủng bố như thế? Giáo chủ của các ngươi bế quan, Lâm Phàm nhíu mày, đã được đến tin tức mới nhất, liền là Trương Giã tiết lộ ra ngoài, Cửu Cửu Trọng cùng Tiếu Bá Thiên một trận chiến về sau, có ngộ hiểu bế quan tu luyện. Xem ra, cùng hắn nghĩ một dạng, có lẽ anh em Hồ Lô cứu ra chuyện xưa, thật muốn tại thánh giáo bên này phát sinh. Trương Giã mặt âm trầm, không sai, chúng ta giáo chủ bế quan, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, bằng không đợi chúng ta giáo chủ xuất quan, chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Ai, Lâm Phàm lắc đầu, có chút đáng tiếc, cũng có đối thánh giáo đồng tình, vậy mà lại tao ngộ tình huống như vậy, này đóng lại quá không phải lúc. Trong đầu của hắn nghĩ đến một loại khả năng tính, một ngày nào đó, Cửu Cửu Trọng bá đạo xuất quan, nghĩ đến thánh giáo giáo đầu nghênh đón hắn, có thể ai có thể nghĩ tới, thánh giáo hoang phế, đã mọc đầy cỏ dại, tựa như là thật lâu không có người ở giống như. Khắp nơi tìm kiếm, lại không thể tìm tới một vị thánh giáo người. Cuối cùng mới biết, thánh giáo tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, từng cái đi cứu ra, bị tuần sát viện cho bắt được. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, sợ là, khó có thể tưởng tượng, tư vị kia tuyệt đối không dễ chịu. Lâm Tuần quốc sứ, Trịnh Hải tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, cuối cùng một quyền tạo thành thương thế cực nặng, thậm chí hắn bản long kim côn đều bị đối phương đánh thành mảnh vỡ, nói thật, hắn lòng tham đau nhức. Làm bạn hắn đến bây giờ đại bảo bối, cứ như vậy bị người làm cho hỏng. Đừng nói chuyện, các ngươi vừa tới tuần sát viện địa lao, thật tốt cảm thụ địa lao bầu không khí. Lâm Phàm vung tay lên, cắt ngang côn ma Trịnh Hải cùng hắn nói nhảm cơ hội. Ngươi xem này chút hình cụ, đều là dùng tới đối. Phó đại gian đại ác hạng người, các ngươi thân là thánh giáo 11 trưởng lão, thập nhị trưởng lão, khẳng định chuyện xấu sạch sẽ đi. Liền nói huyết ma Chu Vũ, một lời không hợp, tuyên bố liền muốn diệt cả nhà người ta, thật sự là ác không được. Bị ta chém đứt tứ chi, phòng ngừa hắn làm ác, cũng xem như cho hắn một loại giáo huấn. Trịnh Hải cùng Trương Giã nhìn về phía huyết ma, nhất là đối phương thê thảm bộ dáng, càng là không rét mà run, toàn thân sợ hãi. Nếu như bọn hắn cũng bị đối xử như thế, vậy đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn thống khổ. Cũng không biết huyết ma dáng chống đỡ đến hiện đang suy nghĩ gì đấy. Còn không bằng đập đầu chết dễ chịu đây. Huyết ma cảm giác bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt có điểm là lạ, không giống như là đồng tình, càng giống như là một loại chờ mong. Là muốn ta chết sao? Coi như bị Lâm Phàm chặt đứt tứ chi,